Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 36 chương 1030 chưa từ bỏ ý định Diệp Tố Tố. Diệp Nguyên Hạo mặc dù nóng lòng, nhưng hắn không dám thúc giục, chỉ đành phải ngựa không ngừng vó câu chạy tới Mỹ Quốc tiếp Diệp Tố Tố xuất viện. Khoảng cách mảnh nhỏ sự kiện đã qua hơn nửa năm. Hừm. Cả dân chúng bị những thứ khác quan hệ bất chính bát quái hấp dẫn chú ý. Rất ít còn có người lại nghĩ tới Diệp gia đại tiểu thư tấm hình. Diệp Tố Tố cũng là thời điểm trở về. Bất quá coi như trở lại, Diệp Tố Tố khẳng định chỉ có thể cụt đuôi làm người. Không thể nào giống như trước nữa cảnh tượng như vậy. Diệp Tố Tố mừng rỡ nhìn trong gương khôi phục như thường dung nhan. Cuối cùng có tin tức tốt. Người cao nhân kia không lừa nàng. 10 vạn đồng xài đáng giá. Có thể tưởng tượng đến trên người chẳng qua là tạm thời bị áp chế virus. Diệp Tố Tố nụ cười trên mặt biến mất. Hận ý ngút trời. Tiện nhân Diệp Thanh Thanh. Cho nàng chờ Tố Tố. Ngươi đồ vật thu thập xong sao? Diệp Nguyên Hạo làm xong thủ tục xuất viện. Tốt lắm, chẳng qua là mấy bộ quần áo mà thôi. Diệp Tố Tố hóa xinh đẹp trang điểm ra mặt. Quần áo thời thượng. Lại biến thành dĩ vãng phong thái thước tha Diệp gia đại tiểu thư. Nhưng lại nồng trang. Cũng che giấu không được nàng sắc mặt tái nhợt. Cùng với tùng chỉ ra xù xì. Diệp Thanh Thanh bỏ thuốc bột. Không chỉ có riêng chẳng qua là biến thành đầu heo. Dù là dược liệu không có. Vốn là mềm mại da thịt. Càng ngày sẽ càng thô ráp. Coi như tổ ba cơ. Mơ. Giày phấn lót cũng che giấu không được. Tam cả. Bình Giang cách đó hạng mục thế nào? Diệp Tố Tố không kịp chờ đợi hỏi thăm chuyện của công ty. Dã tâm của nàng cho tới bây giờ cũng không có biến mất quá. Ngược lại càng ngày càng bồng bột. Diệp Nguyên Hảo khẽ cau mày. Em gái họ đến bây giờ cũng còn không ý thức được tình cảnh của chính mình sao? Đều đã trở thành toàn bộ hơn. Cả. Chê cười. Lại còn vọng tưởng cầm quyền buồn cười nai nai nói. Thân thể ngươi còn không có khôi phục. Sau khi trở về nghỉ ngơi cho khỏe. Đừng nghĩ chuyện làm ăn. Diệp Nguyên Hảo khẽ mỉm cười. Gặp Diệp Tố Tố nụ cười dần dần ngưng trệ. Có lòng không đành lòng. Nhưng vẫn là nói nai nai còn nói. Trong nhà quá huyên náo. Ngươi có thể đi nông thôn biệt thự tính dưỡng. Đem thân thể dưỡng hào trở lại. Diệp Tố Tố tâm chìm đến đáy. Sau lưng phát rét. Nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định thuyết. Ta nghĩ rằng nai nai đi nông thôn liền không thấy được nàng lão nhân ra. Đây là bà nội ý tứ. Diệp Nguyên Hảo cường điệu nói đối với em gái họ không hiểu chuyện có nhiều bất mãn. Thân thể của mình thế nào không điểm ép cân nhắc nào. Trở về nhà cũ ở nếu là nắm virus lây cho bọn họ làm sao bây giờ? Diệp Tố Tố ánh mắt tuyệt vọng. Diệp Nguyên Hảo giọng nói như đinh chém sắt. Để cho nàng hoàn toàn minh bạch. Mình đã lập gia đình tộc vứt đi. Cũng sẽ không bao giờ lấy được bà nội trọng dụng. Nai nai nàng thật là lòng dạ độc ác a, nàng chẳng qua là nhất thời thất thủ. Tài sẽ trúng Diệp Thanh Thanh cái đó tiểu tiện nhân tính kế. Nai nai bình thường đau như vậy yêu nàng. Làm sao có thể bỏ đá xuống giếng. Vẫn còn ở nàng trên vết thương châm một đao đây. Diệp Tố Tố cười một cách tự giễu. Rất nhanh nhận rõ thực tế. Nhưng nàng còn chưa cam tâm. Nàng phải nghĩ biện pháp khác. Diệp Nguyên Hảo gặp Diệp Tố Tố tịch mịch bộ dáng, tâm lý rốt cuộc có chút không đành lòng. Đã nói đạo, khi dễ ngươi 20 nam nhân, một nửa bị ta cho trừ cái này, còn lại 10 thoát được nhanh. Sau khi lại tìm cơ hội đi. Còn có cái đó ghê tởm nhất Lục Thanh Tuyền. Ta đem hắn lộng đi Malaysia loại cao su rồi. Phỏng chừng nhìn không được 1 năm. Diệp Tố Tố nhịp tim nhảy miễn cưỡng khống chế được tâm tình bình tĩnh nói cảm ơn tam ca. Diệp Nguyên Hảo cười một tiếng. Hai huyên muội rất nhanh liền ngồi máy bay trở về hơn. Cả. Diệp Tố Tố cũng dựa theo đi an bài nông thôn biệt thự. Nhưng người nào cũng không biết. Diệp Tố Tố không mấy ngày liền lại rời đi hơi ca chạy tới Malaysia. Đường Ngọc Phân bên này tìm người điều tra Vũ Văn gia bối cảnh. Mặc dù không như Lá Nguyên Hảo nói châu như vậy ếp. Nhưng vẫn là để cho nàng rất hài lòng. Đồng ý hợp tác cùng một. phải nắm Diệp Thanh Thanh trong tay toa thuốc thu vào tay. Không chừa thủ đoạn nào Diệp Nguyên Hảo đi Bình Giang tiền. Đường Ngọc Phân lần nữa dặn dò. Âm lãnh giọng. Ngay cả trên tay nàng Phật Châu đều không giấu được. Phàm là cùng Thịnh Tâm Lan để ý nhân. Nàng đều hội từng cách trừ đi. Khiến lão kia yêu phụ biến thành người cô đơn trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 36 chương 1031 thi đậu trong nháy mắt đến thất nguyệt hạ tuần. Có thể tra thi vào trường cao đẳng số điểm. Đại gia hỏa đều tụ ở thang 33 tiệm cơm. Trông coi máy điện thoại. Bầu không khí thập phần khẩn trương. Gọi điện thoại đi. Lục Mặc trầm giọng nói. Đưa đầu rụt đầu cũng phải đập một đao, không cần phải kéo dài thời gian. Diệp Thanh Thanh mặc dù đối với thành tích của mình có lòng tin. Nhưng đến lúc này, nàng hay lại là khiếp đảm. Chỉ sợ nghe được không tốt số điểm. Thang Viên Viên càng không tiền đồ. Đầu cũng sắp rúc vào trong cổ rồi. Lục Mặc tức giận nhìn hai người này không tiền đồ dạng nhi cầm lấy Diệp Thanh Thanh chuẩn kiểm chứng trước cha nàng. 562 phân viết vớ vẩn. Chớ khảo cứu. Toàn thành phố hạng thứ tên gọi hợp thành máy tính giọng nữ. Từ trong loa truyền ra. Lục Mặc nhấn loa ngoài cường tráng. Tất cả mọi người nghe rõ rõ ràng ràng. Diệp Thanh Thanh đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo mừng rỡ. Lại so với chính nàng đánh giá còn cao ra 11 phân đây Bình Giang Y khoa đại học năm ngoái phân số trúng tuyển tuyến là 540. Coi như năm nay cầm cao một chút. Nàng số điểm này cũng khẳng định vậy là đủ rồi. Thanh Thanh ngươi rất lợi hại Thang Viên Viên từ trong thâm tâm chúc mừng. Bất quá nàng lại càng thấp thỏm. Sợ mình số điểm quá kém. Không thể cùng bằng hữu cùng tiến lên đại học. Lục Mặc lại thâu nhập Thang Viên Viên chuẩn kiểm chứng số hiệu. 486 phân máy tính giọng nữ lần nữa báo ra Thang Viên Viên số điểm. Giống nhau so với chính nàng đánh giá cao hơn 15 phân. Nàng và Diệp Thanh Thanh đều là phái bảo thủ. Do dự bất định đề mục. Tất cả đều ấm sai lầm tính toán. Cũng cho nên thực tế thành tích cao hơn không ít. Viên Viên ngươi cũng thi đậu. Năm ngoái chữa bệnh chuyên nhận tuyến là 475. Ngươi cao nhiều như vậy. Nhất định có thể lên. Chúng ta lại có thể cùng nhau đi học. Diệp Thanh Thanh vui vẻ đến ôm lấy Thang Viên Viên. Thang Viên Viên dinh dưỡng chuyên nghiệp viện hệ. Cùng Diệp Thanh Thanh dự thi dược lý học chuyên nghiệp ở cùng giáo khu. Mỗi ngày đều có thể gặp mặt. Cùng trung học để nhị cấp lúc như thế. Hai người la to. Giống nha đầu ngốc như thế. Thang ba ba dưới sự hưng phấn. Vỗ xuống bắp đùi. Hướng đến đại sảnh hét lớn một tiếng. Hôm nay hết thảy bớt 20%. Ăn mừng ta khoe nữ cùng nàng bằng hữu thi lên đại học chúc mừng thang ông chủ các khách nhân rối rít chúc mừng. Thang ba ba cười miệng to toét. Lại quyết định cho các nhân viên nhiều phát một tháng tiền thưởng. Tất cả đều vui vẻ. Thư thông báo trúng tuyển đại khái sẽ ở đầu tháng 8 gửi tới. Bụi bậm lắng xuống. Có thể khoái trá chơi đùa. Bất quá còn phải tham gia tốt nghiệp tụ họp. Là ban trường phát khởi. Toàn bộ gia trưởng gom tiền. Ở quán rượu bọc mấy bàn. Tiệc mời đỗ lão sư đẳng cấp nhâm môn học lão sư. Nhưng thang ba ba cố ý ra quá mức tiền. Mấy lớp 12 toàn bộ nhâm môn học lão sư. Dù là không có giáo Diệp Thanh Thanh các nàng. Cũng đều mời đi theo rồi. Hắn dĩ nhiên không phải nhân ngốc nhiều tiền. Chỉ là muốn là con gái cửa ra áp khí. Điệu bộ Hà lão sư đối với con gái làm những chuyện kia. Thang ba ba phía sau biết tất cả rồi. Hắn thương tiếc con gái chịu khổ. Cũng cảm tạ Diệp Thanh Thanh đối với nữ nhi bảo vệ. Nhưng hắn biến đổi tức giận nhưng là. Hà lão sư thân là lão sư. Lại dung túng những thứ kia học sinh bất lương khi dễ con gái. Thậm chí còn tham dự trong đó. Cơn giận này thang ba ba vô luận như thế nào đều nuốt không trôi. Tụ họp ngày này. Quán rượu tụ tập dưới một mái nhà. Tất cả đều là hỉ khí dương dương gia trưởng cùng học sinh. Còn có giống nhau vui vẻ lão sư. Thang ba ba dứt khoát đem rượu tiệm bao tất. Dù là chảy máu nhiều. Hắn cũng phải thay con gái Hà giận. Điệu bộ Hà lão sư tâm tình không tốt. Miễn cưỡng cười vui. vốn là nàng không nghĩ đến tham gia. Tâm lý bực bội. Nhưng lãnh đạo đều tới. Nàng kia không dám đến. Sở dĩ tâm tình không tốt. Là bởi vì nàng liên tiếp cầm 7 năm lên lớp đệ nhất bảo tỏa. Năm nay bị Đỗ lão sư cướp đi. Đỗ lão sư mang lớp 3. Cả lớp 32 người tham gia thi vào trường cao đẳng. Thi đậu là 28 nhân. Tỷ lệ lên lớp ở toàn trường số 1. Vượt xa Hà lão sư lớp học. Tiền thưởng tự nhiên cũng bị Đỗ lão sư cầm đi. Nàng tâm tình có thể hảo mới là lạ, tiệc rượu bầu không khí nóng nảy trào dâng. Các gia trưởng rối rít cho lão sư mời rượu. Thang ba ba trước cho Đỗ lão sư kính rượu. Bưng ly rượu đi tới Hà trước mặt lão sư. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 36 chương 1032 là con gái Hà giận Hà lão sư. Ta là thang viên viên ba. Thang ba ba nói lớn tiếng, búp bê mang trên mặt lễ phép cười. Ô Hà lão sư trong lòng căng thẳng. Không tên trột dạ. Cũng bưng chén rượu lên đứng lên. Cười khan. Ánh mắt phiêu hốt. Làm nàng tâm tình không tốt một cách nguyên nhân khác chính là thang viên viên hoàn mỹ nghịch tập. Nàng nào sẽ nghĩ tới. Dĩ vãng bị nàng trở thành cứt chó đạp học cặn bã. Lại có thể thi ra 496 cao phân thật là so với mặt trời mọc từ hướng Tây càng làm cho nàng ngoài ý muốn. Nhưng đây cũng nói rồi. Đỗ lão sư so với nàng biến đổi hội mang học sinh. Ở trong tay nàng là học cặn bã. Đến Đỗ lão sư lớp học. Lại hoàn mỹ nghịch tập. Thành công thi lên đại học. Mặc dù không ai nói nàng. Nhưng Hà lão sư tâm lý lại vô cùng không thoải mái. Dù sao nàng nhưng là một mực tự nhận đệ nhất. Bây giờ danh tiếng khiến nông thôn mức độ đi lên Đỗ lão sư cướp đi. Nàng nơi nào nuốt được khẩu khí này chúc mừng con gái ngươi. Thi ra lý tưởng thành tích. Thật bất ngờ. Hà lão sư khô cằn nói toàn lời khách sáo. Thật ra thì nàng càng hy vọng thang viên viên tiếp tục làm bùn nát vậy học cặn bã. Thang ba ba cười một tiếng. Cái này phải cảm tạ Hà lão sư buông tay ăn. Nếu như vẫn còn ở Hà lão sư lớp học. Nhà ta viên viên khẳng định không thi đậu. Cảm ơn Hà lão sư. Cùng Hà lão sư ly rượu trong tay. Đụng một cái. Thang ba ba một khô miệng. Trong phòng khách thanh âm dần dần ngưng trệ. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía thang ba ba. Nói chuyện mùi thuốc súng nồng như vậy. Rõ ràng cho thấy đối với Hà lão sư có ý kiến đây. Hà lão sư nụ cười đông đặc. Vẻ mặt trở nên lạnh. Nàng rất muốn phản bác trở về. Nhưng lại không biết có thể nói cái gì. Nhất thời á khẩu không trả lời được. Thang ba ba có lời thật tốt thuyết. Hôm nay là ngày đại hỷ. Đỗ lão sư vội vàng đứng dậy khuyên. Thân là giống nhau có nữ nhi ba. Hắn rất hiểu thang ba ba tâm tình. Thang viên viên trước kia việc trải qua. Là thật rất thảm rất thảm. Nếu như người nào vậy dạng khi dễ hắn con gái. Hắn tuyệt đối cùng đối phương liều mạng. Nhưng hắn bây giờ là Hà lão sư đồng nghiệp. Hơn nữa còn là tất cả đều vui vẻ ngày tốt. Hắn chỉ có thể tận lực nói cho. Các lão sư khác cũng tới nói tốt. Thang viên viên nhẹ nhàng kéo ba quần áo. Nhỏ giọng thuyết ba. Chuyện đã qua ta đã quên mất. Thanh Thanh nói. Mọi việc muốn nhìn về phía trước. Nắm thời gian quá được. Chính là đối với những thứ kia xem thường người của chính mình tốt nhất trả thù. Thang ba ba mặt có chút hồng. Kích động. Hắn hướng Đỗ lão sư cùng các lão sư khác cười một tiếng. Yên tâm. Ta sẽ không gây chuyện. Chỉ là muốn cùng Hà lão sư nói mấy câu. Hắn vừa nhìn về phía Hà lão sư. Lớn tiếng nói Hà lão sư. Nhà ta viên viên mặc dù học tập không giỏi. Nhưng nàng ở kỹ thuật nấu nướng đặc biệt có thiên phú. Có chút món ăn so với ta làm đều khá hơn một chút. Coi như nàng không lên đại học. Chỉ bằng tài nấu ăn cũng có thể ở trong xã hội đặt chân. 365 đi. Được được cũng có thể ra trạng nguyên. Hà lão sư cần gì phải nắm nữ nhi của ta coi thường. Thang ba ba dừng một chút. Lại nói ta biết Hà lão sư là vì tỷ lệ lên lớp. Nhưng lão sư không phải là giáo thư dục nhân sao, chẳng lẽ chỉ có thành tích tốt học sinh. mới là lão sư học sinh. Hà lão sư biểu tình có chút lúng túng, rất muốn rời tiểu điếm, nhưng kiêu ngạo để cho nàng còn đứng. Nàng không có sai, lão sư cũng phải nuôi gia đình sống qua ngày, không vì tiền thưởng. Nàng làm gì liều mạng như thế thang ba ba. Dạy học cũng chỉ là một môn công việc. Ta trên có lão, dưới có tiểu, cũng muốn nhiều kiếm chút tiền. Hà lời của lão sư khiến tốt hơn một chút lão sư tâm đang ưu tư. Nhưng là coi như chẳng qua là công việc, Hà lão sư cũng không cần phải làm nhục học sinh kém. Lúc trước ngươi nhưng khi bạn học cả lớp nói qua, nếu như Thang Viên Viên có thể thi lên đại học, ngươi hãy cùng Thang Viên Viên họ. Diệp Thanh Thanh không nhịn được sặc câu. Lão sư quả thật cũng phải nuôi gia đình sống qua ngày, nhưng lão sư không quyền lợi làm nhục học sinh kém. Hà lão sư kiếp trước là tạo thành Thang Viên Viên chán trường chủ yếu thôi thủ, cũng không vô tội. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 36 chương 1033 ngoan ngoãn bảo bảo. Hà lão sư sắc mặt nhất thời khó coi, hận hận chừng mắt nhìn Diệp Thanh Thanh, mặt mũi quài bất trụ. Nàng đúng là đã nói nếu như vậy, còn không ngừng một hai lần. Khi đó nàng nào biết toàn trường thứ nhất đếm ngược Thang Viên Viên lại thật có thể thi lên đại học. Thật đặc biệt con mẹ nó gặp phượng Hà lão sư. Có lúc nói lời từ biệt nói quá tuyệt đối. Liền giống chúng ta làm đồ ăn, tướng mạo không tốt món ăn chỉ phải thật tốt chế biến, cũng có thể làm ra thức ăn mỹ vị. Hy vọng Hà lão sư sau khi khác chỉ lo tỷ lệ lên lớp, có thể nhiều thông cảm học sinh kém một ít. Thang ba ba vốn là muốn nghiêm nghị chỉ trích Hà lão sư, thay con gái Hà giận. Nhưng bây giờ hắn lại thay đổi chủ ý. Con gái thi lên đại học cũng đã ở Hà lão sư trên mặt nặng nề sáng một bạc tay, ra áp khí. Hắn không cần phải lại nhéo không thả. Hôm nay là ta không phải là ảnh hưởng lớn nhà hứng thú. Sau khi đang ngồi lão sư cùng các gia trưởng đi ta bách vị ở ăn cơm, hết thảy bớt 20%. Thang ba ba làm ly rượu bồi tội, bầu không khí lại náo nhiệt. Hà lão sư lại không ăn cơm hứng thú, không bao lâu liền cáo từ rời đi. Nàng ở trường học nhân duyên cũng không tính cực kỳ tốt, các lão sư khác khách sáo mấy câu liền tùy theo nàng rồi tiếp tục uống rượu ăn mừng. Bất quá sau khi Hà lão sư ngược lại thu liễm rất nhiều, mặc dù hay lại là xem thường học sinh kém, nhưng lại không lại giống như kiểu trước đây làm nhục. Chẳng qua là không thèm để ý, đoán chừng là sợ hãi ra lại cái Thang Viên Viên đánh nàng mặt đi lục mặt, bên này chuẩn bị lên đường đi hơn cả. Hắn đi theo phủ thị chính thành lập khảo sát đoàn cùng đi. Khảo sát đoàn hay lại là Tang Hoài Viễn dẫn đội, tổ chức một ít Bình Giang bản thổ xí nghiệp ra đi thăm học tập hơn cả đại công xưởng. Nếu đáp ứng Diệp Thanh Thanh, lục mặt tự nhiên được thực hiện cam kết, chuẩn bị cho nàng làm đi Hồng Kông du lịch visa, đến lúc đó thuận tiện ở bên kia chơi một chút. Bất quá Diệp Thanh Thanh rất nhanh từ Mạnh San San nơi ấy biết được Diệp Nguyên Hảo trở về Bình Giang rồi. Nàng thoáng cách liền đổi chủ ý. Anh, ta không đi. Ngươi và bác cũng là muốn đi làm chuyện đứng đắn, ta theo toàn đi ảnh hưởng không được. Lần sau lại đi chơi đi. Diệp Thanh Thanh ngoan ngoãn bảo bảo như thế, khiến lục mặt vui vẻ yên tâm sau khi sinh thêm vài phần nghi ngờ. Nha đầu này lúc trước hàng ngày bật đi toàn phải đi hơn cả, làm sao đột nhiên thay đổi chủ ý, thực sự không đi lần sau cũng không biết là lúc nào rồi. Lục mặt dò xét. Không thể ảnh hưởng công tác của ngươi, tùy tiện lúc nào đều được, ta không ý kiến. Diệp Thanh Thanh mặt đầy thông minh. Lục mặt thấy nàng không giống nói dối, càng an ủi, trưởng một tuổi quả thật hiểu chuyện rất nhiều. Hắn ở Diệp Thanh Thanh trên đầu vỗ nhẹ nhẹ một cái, ôn nhu nói ta sẽ tận lực dành thời gian dẫn ngươi đi chơi. Ở nhà ngoan ngoãn, chớ trêu chọc Vũ Văn Phong. Yên tâm, ta khẳng định không trêu chọc Vũ Văn Phong. Thề Diệp Thanh Thanh thề thề, lời thề son sắt, để cho lục mặt an tâm đi hơn. nàng thực sự sẽ không đi dẫn đến Vũ Văn Phong. Bất quá Diệp Nguyên Hảo mà hừ, Lục Mặc lại lo lắng rồi. Khoảng thời gian này nếu không phải hắn đè Diệp Thanh Thanh đi sớm tìm Vũ Văn Phong báo thù, làm sao biết tùy tiện thay đổi chủ ý. Nha đầu này trong hồ lô muốn làm cái gì, Vũ Văn Phong bên kia ta sẽ đối phó. Ngươi đừng tự cho là thông minh đi tới thuốc. Chu tử bên kia cũng ít đi. Vi pháp loạn kỷ sự tình không thể làm. Biết không, Lục Mặc hai ba dặn dò. Hắn biết dùng quang minh chính đại thủ đoạn khiến Vũ Văn Phong cùng Đường Ngọc phân thua thất bại thảm hại Diệp Thanh Thanh vì báo thù. Có lúc hồi không chừa thủ đoạn nào. Tỉ như Diệp Chí Quốc chết. Lục Mặc một mực hoài nghi Diệp Chí Quốc ngày đó đột nhiên nổi điên, rất có thể cùng Diệp Thanh Thanh có liên quan. Nhưng nha đầu này chết không thừa nhận. Lục Mặc chỉ phải cẩn thận đề phòng, tránh cho Diệp Thanh Thanh lại phạm sai lầm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 36 chương 1035 không thể chết được quá thoải mái. Diệp Tố Tố, Diệp Thanh Thanh không tính tìm Chu Tử, bởi vì Điểm Điểm xương tủy một mực không xứng với Chu Tử, gần đây tâm tình rất kém cỏi, coi như đi tìm hắn phòng chừng cũng không chịu hỗ trợ. Hơn nữa Chu Tử chỉ đáp ứng giúp nàng đối phó Ẩm Chi. Diệp Nguyên Hảo không phải là Ẩm Chi người. Diệp Thanh Thanh sẽ không bởi là những chuyện khác đi phiền toái Chu Tử. Bất quá Chu Tử hay lại là giúp nàng không ít việc. Độc thuật một đảo lên, Chu Tử tuyệt đối so với nàng lợi hại gấp mấy chục lần. Trên người độc dược ly kỳ cổ quái, ngũ hoa bát môn. Nhưng Chu Tử chắc chắn sẽ không giáo Diệp Thanh Thanh. Nàng bỏ tiền mua đi một tí độc dược, chuẩn bị dùng để đối phó Diệp Nguyên Hảo, thuận tiện còn có thể nghiên cứu một chút. Diệp Nguyên Hảo ở tại Bình Giang thành phố cấp 5 sao đại tiểu điếm. Mỗi ngày ngoại trừ khảo sát thị trường, chính là cùng Vũ Văn Phong tụ họp. Diệp Thanh Thanh từ ra ra kia nghe nói, nàng căn bản không cần tự mình đi theo dõi, bởi vì ra ra phát động toàn thành phố tất cả chim, Diệp Nguyên Hảo chỉ phải ra ngoài, chim sẽ hồi báo cho ra ra. So với mắt điện tử còn lợi hại hơn. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là chim chóc chỉ số thông minh đều tương đối thấp, nghe không hiểu tiếng người, chỉ có thể theo dõi Diệp Nguyên Hảo hành tung, không thể nghe lén hắn và Vũ Văn Phong nói chuyện. Kia Uy Nhi tử thường thường đi lang tôn quầy rượu uống rượu, mỗi ngày buổi tối đều đi. Ra ra thuyết. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh. Lang tôn quầy rượu là Bình Giang nổi danh nhất quầy rượu. Rất nhiều người đi nơi đó không phải vì uống rượu, mà là vì truy tìm kích thích. Xem vừa mắt rồi, uống một ly say rượu liền đi mướn phòng. Ngày thứ hai mặc vào quần đi, sau đó mới gặp cũng không quen nhau. Diệp Nguyên Hảo đi nơi đó uống rượu, rõ ràng có dụng ý khác, hơn nữa cũng không phải là một hảo điều. Hắn có phải hay không mỗi ngày buổi tối đều không có cùng nữ nhân, Diệp Thanh Thanh hỏi. Đối đầu Diệp Thanh Thanh nhất thời có chủ ý, nàng đột nhiên không muốn để cho Diệp Nguyên Hảo chết quá thoải mái rồi. Diệp Nguyên Hảo là Diệp gia kiêu ngạo, Mỹ quốc trường nổi tiếng cao tài sinh, dáng dấp cũng không kém. Ở hơn cả, cũng coi là kim cương vương lão ngũ rồi. Hơn nữa Diệp Nguyên Hảo ở hơn cả phong bình rất tốt, làm người tự hạn chế, không giống có chút công tử nhà giàu thích làm giao. Hắn thậm chí ngay cả bạn gái cũng không có. Rất nhiều danh môn thuộc nữ đều đối với Diệp Nguyên Hảo có hào cảm. Xem ra tên khốn kiếp này giống như Đường Ngọc Phân, giỏi làm bộ làm tịch, ở hơn cả giả bộ chính nhân quân tử như thế, đến Bình Giang liền lộ ra nguyên hình, mỗi ngày đều ước pháo. Đường Ngọc Phân xuất thân đê tiện, cho nên hắn tài chết vì sĩ diện, cố ý tiêu bảng mình là hậu nhân của danh môn, cũng đặc biệt chú trọng danh tiếng. Đây cũng là Diệp Nguyên Hảo cùng Diệp Tố Tố ở hơn cả ái làm bộ nguyên nhân chủ yếu. Người Diệp gia như vậy ái sắp xếp, nàng kia liền xé đi Diệp gia giả nhân giả nghĩa ra, làm cho tất cả mọi người đều biết người một nhà này là cái thứ gì. Diệp Thanh Thanh cho Đinh Bát gọi điện thoại. Từ nàng cho Đinh Bát giới thiệu Vi Ngọc Cương sau, Đinh Bát cùng quan hệ của nàng càng gần nhiều. Vi Ngọc Cương phát huy hắn trời sinh ưu thế. Tại hội sở già trẻ ăn sạch. Rất sắp trở thành rồi đầu bài. Cho hội sở kiếm được bồn mãn bát mãn. Đinh Bát dĩ nhiên cảm kích. Bát ca có không có bị bệnh tiểu thư càng nghiêm trọng hơn càng tốt. Diệp Thanh Thanh hỏi. Đinh. Bát không khỏi cười. Ngươi lại muốn đối phó ai đó cửu nhân không đổi trời chung. Đinh Bát nhất thời hứng thú. Diệp Thanh Thanh nha đầu này luôn là có thể mang đến cho hắn kinh hỉ. Có ngược lại có trước đây không lâu kiểm tra sức khỏe ra một cách lây hơi y vi khuẩn tiểu thư. Liền cách này Bát ca ta bây giờ đến tìm ngươi. Diệp Thanh Thanh sau khi cúp điện thoại liền chạy tới quốc sắc thiên hương hội sở. Chuẩn bị cùng Đinh Bát thương lượng với nhau. Như thế nào cho Diệp Nguyên Hảo thiết lập cái hố. Ba ngày sau, Diệp Nguyên Hảo cứ theo lẽ thường đi lang tôn quầy rượu. Tới Bình Giang sau, hắn hài lòng nhất chính là cái này quầy rượu. Mỗi ngày buổi tối cũng có thể có phong tình vạn trùng nữ hài. Lại khôi phục hắn ở Mỹ quốc phóng đãng sinh hoạt. Tiên sinh không mời ta uống ly rượu không. Diệp Nguyên Hảo hai mắt tỏa sáng. Cô gái này là trước mắt hắn đụng phải cực kỳ có phong tình rồi. Giở tay nhấc chân cũng có thể làm cho hắn hưng phấn. Được a, Diệp Nguyên Hảo đắc chí vừa lòng cười. Không tới nửa giờ, Diệp Nguyên Hảo cùng nữ hài liền rời đi quầy rượu, đi hắn chỗ ở ngũ tinh quán rượu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 36 chương 1034 chuẩn bị tát nước sơ ca ngươi cứ thả 100% mà yên tâm á. Ta khẳng định không trêu chọc Vũ Văn Phong. Giống hắn người lợi hại như vậy. Khẳng định để lại cho ca ngươi đi đối phó. Ta nào có bản lãnh kia a. Diệp Thanh Thanh tiểu chụp một cái nịnh mở. Thiên xuyên vạn xuyên. Nịnh mở không xuyên. Lục mặt cũng không ngoại lệ. Vô cùng hưởng thụ. Nghi ngờ cũng tiêu mất nhiều. Xem ra nha đầu này quả nhiên hiểu chuyện. An tâm lục mặt, ba ngày sau liền đi theo khảo sát đoàn đi hơi ca, dự chủ hành trình là nửa tháng. Lục mặt vừa đi. Diệp Thanh Thanh liền cùng thả bay chim như thế. Vô câu vô thúc. Trời cao biển rộng mặt nàng gây sự Diệp Nguyên Hảo. Cho nàng chờ nàng nhưng là tên khốn kiếp này lại xứng nhiều thuốc mới đây thiết đàn không cùng lục mặt đi hơi. Hắn và nha đàn trở về quê quán rồi. Lục mặt khiến hắn qua nghỉ hè trở lại. Vu Trần là ở nhà cùng Diệp Đồng chơi đùa. Diệp Minh Thành vẫn còn ở thi giấy phép hành nghề y. Diệp Thanh Thanh ánh mắt của đã hoàn toàn khôi phục, chuẩn bị mở triển khai nàng báo thù hành động. Chu Tử nói, Vũ Văn Phong không dễ dàng như vậy trừ đi. Nàng cũng cảm thấy vậy. Sau khi sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp giải quyết tên khốn kiếp này. Bây giờ trước đối phó Diệp Nguyên Hảo. Tiểu đồng là Diệp Thanh Thanh nhị lân. Diệp Nguyên Hảo dám động tiểu đồng. Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho lúc này. Diệp Nguyên Hảo đang cùng với Vũ Văn Phong đồng thời nói chuyện hợp tác công việc. Đường Ngọc Phân chịu rồi Tang Hoài Viễn kích thích. Chuẩn bị cùng Vũ Văn ra hợp tác. Cũng khiến Diệp Nguyên Hảo phụ trách. Vũ Văn Huynh. Ngươi đang ở đây chính phủ người bên kia mạch rộng rãi. Biết rõ Tang Hoài Viễn bối cảnh sao Diệp Nguyên Hảo hỏi thăm. Đường Ngọc Phân còn giao cho hắn một cái nhiệm vụ, nhất định phải nắm Tang Hoài Viễn kéo xuống ngựa. Vũ Văn Phong lắc đầu một cái. Ta không biết. Bất quá ta biết rõ mẫu thân của Tang Hoài Viễn thỉnh lão phu nhân. Vị này lão thái thái năm đó ở Bình Giang rất nổi danh. Ít dân đường biết không đó chính là thỉnh lão phu nhân một tay sáng lập. Bây giờ Tang Hoài Viễn thê tử là ít dân đường tổng kinh lý của Diệp Nguyên Hảo cao mày. Xem ra Tang gia cũng không có suy bại. Những năm kia rối loạn. Đối với Tang gia chút nào không ảnh hưởng. Thật đáng ghét có biện pháp nắm Tang Hoài Viễn lồng xuống ngựa sao Diệp Nguyên Hảo khai môn kiến sơn địa nói ra mục đích. Nhà ngươi cùng Tang Hoài Viễn có thù oán Vũ Văn Phong tò mò hỏi. Đúng. Kẻ thù truyền kiếp. Biết rõ Tang Hoài Viễn cùng Diệp Thanh Thanh là quan hệ như thế nào sao Diệp Thanh Thanh tổ mẫu. Chính là Tang Hoài Viễn biểu di. Hai nhà quan hệ quá gần. Tang Hoài Viễn phải trừ đi. Vũ Văn Phong thần sắc đại biến. Ánh mắt âm lãnh. Khó trách Tang Hoài Viễn đối với lục mặt tốt như vậy. Nguyên lai là thân thích. Mơ. Dơ. hắn sớm nên nghĩ tới ta nghĩ một chút biện pháp. Tang Hoài Viễn rất được cấp trên thưởng thức. Hơn nữa bình thường tác phong thanh liêm, có chút khó khăn. Vũ Văn Phong mặt đầy làm khó. Diệp Nguyên Hảo cười lạnh, ta ngược lại thật ra có biện pháp tốt. Hắn ghé vào Vũ Văn Phong bên tai, nhỏ giọng nói mấy câu. Vũ Văn Phong mắt sáng rực lên, gật đầu một cái. Cái này ngược lại có thể được. Được từ từ bố trí. Nếu làm liền làm lớn. Khiến Tang Hoài Viễn không ngóc đầu lên được. Vũ Văn Phong trong mắt bắn ra hàn quang. Phàm là cùng hắn làm người thích hợp, cũng sẽ không có kết quả tốt. Đột nhiên nghĩ đến Tang Hoài Viễn đi hơn cả, Vũ Văn Phong lại có chủ ý. Đối với Diệp Nguyên Hảo nói, Tang Hoài Viễn bây giờ đang ở hơn cả nơi đó, nhưng là Nguyên Hảo huyên địa bàn của ngươi. Cho Tang Hoài Viễn trên người bát điểm nước dơ còn không dễ dàng sao? Tang Hoài Viễn đi hơn cả rồi hả? Diệp Nguyên Hảo vẻ mặt hưng phấn. Không chỉ là Tang Hoài Viễn, còn có Lục Mặc. Diệp Nguyên Hảo càng hưng phấn. Hưng cả. Nhưng là Diệp ra địa bàn, hai người này lại không biết sống chết chạy đi đâu. Vậy cũng chớ trách hắn không khách khí. Cùng Vũ Văn Phong sau khi tách ra, Diệp Nguyên Hảo liền cho Đường Ngọc Phân gọi điện thoại. Đường Ngọc Phân trầm mặc một hồi, trầm giọng nói, ngươi không cần trở lại. Chuyện này ta tới xử lý. Lão yêu phụ con trai đến địa bàn của nàng. Hừ, Đường Ngọc Phân trong mắt bắn ra hàn quang. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 36 chương 1036. Thần trí mơ hồ, Diệp Nguyên Hảo, Diệp Thanh Thanh từ quầy rượu bên cạnh lộng đường đi ra. Đưa mắt nhìn Diệp Nguyên Hảo cùng nữ hài lên xe taxi. Thần giác cười lạnh, cũng gọi một chiếc taxi. Nàng phải xem toàn hai người này lên giường mới có thể hoàn toàn an tâm. Đây lang tôn quầy rượu rời Diệp Nguyên Hảo quán rượu cũng không xa. Xe taxi cũng liền chừng 10 phút đồng hồ. Rất nhanh liền đến. Diệp Nguyên Hảo ở trong xe liền không kiềm chế được. Táy máy tay chân. Nếu là đường xe lâu một chút nữa, nói không chừng hắn thật có thể ở trên xe sẽ làm sự. Đây Diệp Nguyên Hảo cũng cảm thấy kỳ quái. Mặc dù nhưng cô gái này đúng là khó gặp vưu vật, nhưng định lực của hắn hay lại là rất tốt. Làm sao biết như vậy, không kiên nhẫn vừa nhìn thấy cái này phong tình vạn trùng vưu vật, hắn liền muốn đem nàng đè xuống dưới người. Hung hăng giày xéo, ngươi tốt cuống cuồng nha. Cô bé nũng nịu mỹ ngữ khiến Diệp Nguyên Hảo càng là huyết khí lăn lộn. Xe cũng còn không ngừng ngủn, hắn liền mở cửa xe, nắm cả nữ hài xuống xe, cho tài xế một tấm bách nguyên giấy lớn. Không cần tìm, Diệp Nguyên Hảo ôm chặt nữ hài. Oai oai nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u địa đi vào quán rượu. Quán rượu nhân viên làm việc đối với lần này chút nào không trách móc. Bởi vì Diệp Nguyên Hảo cơ hồ mỗi ngày buổi tối cũng sẽ mang muôn hình muôn vẻ nữ hài trở về quán rượu. Không có gì hiếm lạ. Bất quá tối nay Diệp Nguyên Hảo so với dĩ vãng cấp sắc rồi nhiều. Ở đại sảnh liền bắt đầu táy máy tay chân. Lúc trước ở bên ngoài sẽ còn giữ lịch sự quân tử hình tượng. Đây công tử ngươi đừng vội a, người ta tối nay tùy ngươi xử trí nha. Nữ hài trong mắt có lánh sắc, trong lòng bàn tay nhiều nhiều vô sắc vô vị thuốc bột, lặng lẽ rắc vào Diệp Nguyên Hảo trên người. Thuốc bột là Diệp Thanh Thanh cho nàng, có thể làm cho con voi nổi điên cách loại này. Nhưng nữ hài sợ rơi vãi một lần không an toàn, lại vẩy lần thứ hai. Diệp Nguyên Hảo giờ phút này đã sắp nổ, con mắt đỏ thấm. Ngay cả trong thang máy những người khác không để ý tới, đè lại nữ hài liền bắt đầu cuồng thân. Tay càng là lôi xé không ngừng. Thang máy những khách nhân khác nhìn đến chỗ mắt nghẹn họng, con ngươi đều lòi ra. Thảo, cái này so với đào quốc mảng lớn còn bùng nổ. A nữ hài không để ý. Nàng ngược lại đã như vậy, nói không chừng lúc nào liền đi đời nhà ma. Cần thể diện làm gì, còn không bằng nhiều kiếm chút tiền, để lại cho cha mẹ dưỡng lão. Toàn nàng một mảnh hiếu tâm. Đối với Diệp Nguyên Hảo, nữ hài cũng không cảm thấy áy náy. Nàng ở gió trăng tràng lăn lộn nhiều năm như vậy, liếc mắt một cái thấy ngay Diệp Nguyên Hảo cặn bã nam bản chất. Loại này cặn bã nam tồn tại cũng là gieo họa chi em gái. Nàng dứt khoát vì dân trừ hại đi Diệp Thanh Thanh cũng trong thang máy. Chỉ bất quá Diệp Nguyên Hảo đã thần trí không rõ lắm rồi. Căn bản không nhìn thấy nàng. Nàng làm bộ cùng nữ hài không nhận biết. Dùng mini bộ dạng mái trèo Nguyên Hảo sửa thái tất cả đều vỗ tới. Có ý không chiếu cô bé cả khuôn mặt. Kênh thang máy rốt cuộc cũng đã ngừng. Diệp Nguyên Hảo ở cô bé kéo hạ. Lảo đảo đi căn phòng. Miệng không dừng được hướng nữ hài cùng. Vào phòng trước. Nữ hài không để lại dấu vết địa hướng Diệp Thanh Thanh dựng lên cái ốp đích thủ thế. Kéo Diệp Nguyên Hảo tiến vào. Đừng nóng a nói hết rồi tối nay mặc cho ngươi xử trí nha. Nữ hài cùng Diệp Nguyên Hảo rất nhanh thẳng thắn lẫn nhau. Diệp Nguyên Hảo theo bản năng đi ngăn kéo nắm bao cao su. Đây là hắn thói quen tốt. Sóng thuộc về sóng. Công việc an toàn nhất định phải làm tốt. Ca ca ngươi mau tới a người ta đều nóng lòng chờ đâu. Nữ hài ánh mắt tối sầm lại. Bày ra kiểu mi câu nhân tư thế. Hướng Diệp Nguyên Hảo ngoắt ngoắt tay. Đã khiến dục hỏa làm đầu óc choáng váng Diệp Nguyên Hảo. Suy nghĩ hoàn toàn đốt thành rồi hồ. Nơi nào còn nhớ được mũ. Hung tợn nhào tới. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 36 chương 1037 không kịp chờ đợi muốn biết kết quả thẳng đến ngày thứ hai buổi chiều. Diệp Thanh Thanh mới thấy được rồi sức cùng lực kiệt nữ hài. Cả người tựa như xương đánh nhau tàn hoa một dạng vô cùng tiêu tụy. Giữa chân mày lại tất cả đều là xuân mị. Cổ đang lúc mơ hồ có thể nhìn thấy đỏ tím vết tích. Có thể thấy Diệp Nguyên Hảo huyên náo có bao nhiêu ngoan ngươi xuống hai phần thuốc Diệp Thanh Thanh nhìn một cách liền hiểu. Một phần thuốc sẽ không có mạnh như vậy dược tính. Tối hôm qua 9 điểm đến bây giờ 5 giờ. Ước chừng rằng co 18 tiếng. Ít nhất là hai phần thuốc hiệu quả. Cũng không biết Diệp Nguyên Hảo bây giờ nhưng vẫn mạnh khỏe nữ hài gật đầu một cái. Ta sợ dược liệu không đủ. Nàng đã hối hận. Sớm biết thuốc lợi hại như vậy. Nàng mới sẽ không hạ lần thứ hai. Tối hôm qua Diệp Nguyên Hảo so với Giá Lang còn tàn bạo. Thiếu chút nữa không đem nàng hành hạ chết. Nếu không phải vì cho Diệp Thanh Thanh giao nộp. Nàng đều không muốn xuống giường. Nắm cái này ăn Diệp Thanh Thanh cho nữ hài một viên đan dược. Nữ hài nhìn cũng chưa từng nhìn. Một cái nuốt xuống đan dược. Nhất thời trên người xông lên một dòng nước ấm. Chỗ đau biến mất rất nhiều. Nàng kinh ngạc nhìn Diệp Thanh Thanh. Nghẹn ngào vấn đạo ta ăn là cái gì tiêu trừ mệt mỏi. Đây là của ngươi này tiền thù lao. Diệp Thanh Thanh từ trong túi sách xuất ra một chồng tiền. Tổng cộng 10 vạn. Vũ Văn Phong những tiền kia Lục Mặc chỉ dùng 2/3. Còn dư lại vẫn còn ở Diệp Thanh Thanh nơi ấy. Đủ thu mua cô gái. Nữ hài ánh mắt sáng lên. Mang tiền thu vào rồi trong túi sách. Một đêm là có thể kiếm 10 vạn. Coi như mệt mỏi đi nữa cũng đáng giá. Nàng do dự một chút. Không nhịn được hỏi. Ta có thể mua mới vừa rồi dược hoàn sao ta bỏ tiền nàng từ trong túi sách lấy ra một ít chồng tiền. 1 vạn tệ. Rời đến Diệp Thanh Thanh trước mặt. Cầu xin mà nhìn nàng. Nàng bây giờ cơ thể sức đề kháng rất kém cỏi. Hơi chút mệt mỏi một chút cũng rất mệt nhọc. Nếu như có thể có mới vừa rồi thuốc. Nàng buổi tối là có thể uống nhiều rượu nhiều kiếm tiền rồi. Tra ra virus sau. Đinh Bát đối với nàng còn thật trượng nghĩa. Chỉ làm cho nàng bồi khách nhân uống rượu. Thức nhắm tiền hoe hồng. Mang ra khỏi chàng dĩ nhiên không thể nào. Nữ hải cũng không dám tự mình cùng khách nhân đi ra ngoài chơi. Nếu như bị Đinh Bát biết. Kết quả của nàng nếu mà biết thì rất thê thảm. Diệp Thanh Thanh sườn sốt một chút. Từ trong túi sách lấy ra một chai nhỏ thuốc. Cho nữ hải. Tặng cho ngươi. Không cần tiền. Cô gái này cũng là người đáng thương. Nàng không nghĩ kiếm người ta bán thịt tiền. Cám ơn ta. Ta muốn không nữa giúp ngươi ngủ một đêm đi. Một lần khả năng không an toàn. Nữ hài vô cùng cảm kích. Không cần báo đáp. Chỉ có thể lấy thân báo đáp. Không cần. Diệp Thanh Thanh khéo lời từ chối. Nàng lại dặn dò ta để nghỉ ngươi rời đi Bình Giang. tối hôm qua người nam nhân kia nếu như biết rõ mình lây virus, có lẽ sẽ tìm làm phiền ngươi. Diệp Nguyên Hảo có thù tất báo. Chẳng qua là khi dễ em gái họ Diệp Tố Tố người, hắn đều nhất nhất áp dụng trả thù. Hiện ở cô gái này chọc phải trên người hắn, há sẽ bỏ qua cho nữ hài thờ ơ cười. Ta bây giờ một cái mạng cùi, tùy tiện rời đi Bình Giang đi đâu đi kiếm tiền. Nàng đang còn muốn trước khi chết cho cha mẹ kiếm đủ tiền dưỡng lão đây. Diệp Thanh Thanh cũng không nói nhiều, thật sâu nhìn nàng một cái, rời đi. Tìm cô gái này trước, nàng cũng đã đem khả năng phát sinh hậu quả nói rất rõ ràng. Nữ hài cũng không để bụng, chỉ một lòng muốn kiếm tiền. Diệp Thanh Thanh có ý nâng cao giá cả, cũng không cảm thấy áy náy. Hơn nữa Diệp Nguyên Hảo cũng không nhất định có thể tìm được cô gái này. Có lẽ hắn chết nhanh hơn đây. Đáng tiếc hơn y vi rút muốn 3 tuần lễ mới có thể kiểm tra đi ra, thời gian cũng quá dài nhiều. Nàng đều không kịp chờ đợi muốn thấy được Diệp Nguyên Hảo kinh hoàng thất thố bộ dáng. Diệp Thanh Thanh mặc dù nóng lòng, nhưng cũng chỉ được kềm chế, từ từ chờ đợi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 36 chương 1038 chúng chiêu trong tiểu điếm. Diệp Nguyên Hảo là đang ở dồn dập chung điện thoại bên trong tỉnh lại. Trời đã tối rồi, hắn hoảng hốt còn tưởng rằng là ở tối hôm qua. Theo bản năng đưa tay đi sờ bên người, nhưng lại sờ trống không. Tâm lý xoay mình giật mình một cái. Vưu vật đi đâu Diệp công tử? Chúng ta đợi chừng ngươi một giờ. Ngày nếu như có chuyện trì hoãn, có thể trước thời hạn nói rõ đổi ước. Cần gì phải thả chúng ta chim bồ câu. Thời gian của chúng ta mặc dù không bằng Diệp công tử quý báu, nhưng cũng là theo như phút tính toán. Điện thoại là Diệp Nguyên Hảo đang ở hiệp đàm một người khách hàng đánh tới. Giọng không rất cao hứng. Diệp Nguyên Hảo lại run lên cái giật mình. Hoàn toàn thanh tỉnh. Sau lưng hù dọa ra mồ hôi lạnh. Hồ Tổng, bữa cơm không phải là ngày mai sao? Diệp Nguyên Hảo cảm thấy kỳ quái. Tiếng cười lạnh truyền tới. Diệp công tử khả năng còn không có ngược lại tốt sự chênh lệch thời gian đi. Thật xin lỗi. Ta từ trước đến giờ không cùng không có quan niệm thời gian nhân hợp tác. Gặp lại sau. Nghe điện thoại di động trong truyền tới âm thanh. Diệp Nguyên Hảo không nguyên do rồi hỏa. Đặc biệt con mẹ nó chỉ là một tiểu công ty ông chủ mà thôi. Túm cái gì túm, rõ ràng là ước vào ngày mai. Hôm nay phát cái gì điên. Nhưng là Diệp Nguyên Hảo đột nhiên giật mình. Hắn nhìn thấy trên điện thoại di động ngày tháng. Năm 1996 ngày 25 tháng 7. Buổi chiều 8 giờ đúng. Hơn nữa còn có nhiều cái điện thoại nghe hụt, tất cả đều là Hồ Tổng đánh tới trong vòng một canh giờ. Hắn không tin, rủi rủi con mắt. Thời gian vẫn không thay đổi. Đúng là số 25. Cũng chính là hắn và Hồ Tổng ước hẹn bữa cơm thời gian. Nhưng hắn hẹn chính là 7 giờ. Khó trách Hồ Tổng thuyết hắn đã chờ 1 giờ. Diệp Nguyên Hảo thiếu chút nữa hù dọa đi tiểu. Hắn nhảy xuống giường. Nhưng chân mềm nhũn, ngồi phịch ở trên sàn nhà. Cặp chân một chút khí lực cũng không có. Trên người cũng không còn khí lực. Vừa đau vừa mềm. Giống như là bị móc giống như thế. Không hoàn toàn trí nhớ ngắt quảng ở Diệp Nguyên Hảo trong đầu từng cái phơi bày. Hắn rốt cuộc nhớ tới. Hắn và một cái phong tình vạn trùng vưu vật. Ở quán rượu ước chừng náo loạn một ngày một đêm. Nhưng hắn làm sao biết huyên náo lợi hại như vậy. Lúc trước cũng không phải chưa từng gặp qua vưu vật. Hắn đều có thể khắc chế. À, tối hôm qua rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Nguyên Hảo tâm lý có nhiều nghi ngờ. Bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Tối hôm qua cái đó vưu vật là thực sự muốn chết. Một cái ánh mắt cũng có thể làm cho hắn hưng phấn. Có lẽ là tối hôm qua uống một chút huyết kỳ nguyên nhân. Rượu cồn khiến nhân xung động mà qua mấy ngày lại đi lang tôn quầy rượu. Xem có thể hay không gặp cái đó vưu vật. Tối hôm qua còn không có đát diện đây. Hắn miễn miễn cứng lên tinh thần. Xách mềm yếu chân. Hướng phòng tắm đi tới. Khóe mắt liếc thấy rồi mép giường thùng rác. Sau lưng vèo địa toát mồ hôi lạnh. Diệp Nguyên Hảo vọt tới thùng rác tiền. Bên trong sạch sẽ. Chỉ có một đoàn giấy vệ sinh. cũng chưa từng dùng qua áo mưa an toàn. Làm sao biết vô dụng mũ hắn từ lần đầu tiên cùng nữ hải lên giường sau đều giữ vững mang đồ bảo hộ bộ. Tối hôm qua làm sao biết vô dụng Diệp Nguyên Hảo điên cuồng ở trong thùng rác tìm nửa ngày, ngay cả một mũ bên cũng không thấy. Trong ngăn kéo áo mưa an toàn thật chỉnh tề để, số lượng không nhiều không ít, cùng hắn buổi sáng lúc ra cửa như thế. Cả người nhất thời bối rối, Diệp Nguyên Hảo tâm chìm đến đáy, sắc mặt càng thêm khó coi. Nhưng hắn rất nhanh lại an ủi mình. Nội địa như vậy bảo thủ, nữ hài rất sạch sẽ, cũng sẽ không trúng chiêu. Diệp Nguyên Hảo tâm thoáng bình tĩnh nhiều. Thật vất vả chịu đựng đến ngày thứ hai, hắn vội vội vàng vàng chạy đi bệnh viện kiểm tra thường gặp bệnh lây qua đường sinh dục. Kết quả khiến hắn rất an tâm. Bất quá hơi y vi giúp kiểm tra kết quả yêu cầu 3 tuần lễ sau mới có thể làm. Diệp Nguyên Hảo lòng của vẫn là không có hoàn toàn hạ xuống, nhưng là không quá để ở trong lòng. Đất liền nhưng là toàn thế giới sạch sẽ nhất địa phương, làm sao có thể sẽ có hơi y, hắn nhất định là an toàn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 36 chương 1039 khó thoát kiếp này. Diệp Nguyên Hảo một loạt hành tung, tất cả đều bị ra ra điều bọn tiểu để hồi báo. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh, tên khốn kiếp này còn rất cẩn thận, nhưng cẩn thận hơn cũng hay lại là trúng chiêu. Mặc dù duy nhất tiếp xúc không nhất định hồi lây hơi y, nhưng Diệp Nguyên Hảo cùng nữ hài ước chừng náo loạn 18 tiếng. Theo nữ hài thuyết, bọn họ thể nghiệm tất cả phương vị cùng tư thế, ngay cả sau nhập cũng làm. Giang giao lây vi khuẩn mạo hiểm xa cao hơn nhiều những bộ vị khác. Hơn nữa làm lâu như vậy thời gian, Diệp Nguyên Hảo coi như là ông trời già con ruột, cũng khó trốn kiếp này 3 tuần lễ sau. Chính là Diệp Nguyên Hảo xuống địa ngục ngày tốt ai, thời gian hay lại là kéo dài quá dài. Nếu có thể ra tốc vi rút ở trong người phát tác là tốt. Người là sống, ngươi cũng không phải là không được suy nghĩ, nghĩ biện pháp ra ra khiển trách. Gần đây vai chính tử họp y lại lười biếng, nó được tiên sách xuống. Diệp Thanh Thanh ánh mắt sáng lên, nhưng rất nhanh liền tối. Cái này cũng không phải là phối dược, ta có thể có cái gì biện pháp ớt heo ra ra hận thiết bất thành cương. Gặp Diệp Thanh Thanh vẫn là không có nghĩ đến nội dung chính, ra ra chỉ đành phải chỉ điểm một, hai. Vi rút trên cơ thể người bên trong phát tác, cùng trong dược vật cùng là một cách đạo lý. Hiểu được không? Ướp heo xác nói xong ra ra liền bay đi. Nếu là lưu lại, vai chính tử khẳng định sẽ còn hỏi lung tung này kia. Nó sợ gửi mình không nhìn được lại tiết lộ một ít, làm trái tổ tông quy củ. Đối với vai chính tử lớn lên cũng không lợi. Hay là tìm chim hỏa mi mà đi đùa bỡn biến đổi ba thích. Diệp Thanh Thanh bức tóc, vắt hết ớt muốn ra ra nói. Vi rút phát tác cùng trong dược vật cùng như thế, hai người này có cái gì quan hệ cùng khiến Diệp Nguyên Hảo ra tốc vi rút phát tác? Lại có cái gì quan hệ? Diệp Thanh Thanh ngưng mi suy nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc đột nhiên thông suốt, một cái tát vỗ vào trên bàn. Linh lộ nàng làm sao không nghĩ tới đây, trong không gian linh lộ có thể càng làm cho các trồng thuốc càng chất lượng tốt địa kết hợp. Dược liệu ít nhất có thể tăng lên gấp đôi trở lên, thậm chí còn khả năng càng nhiều. Đạo lý sống vậy, nếu để cho Diệp Nguyên Hảo ăn linh lộ, trong cơ thể hắn còn không có phát tác hơi y virus, sẽ ở linh lộ trung hóa hạ, cùng thân thể con người tổ chức tế bào nhanh hơn kết hợp, trước thời hạn phát tác. Nói không chừng một tuần lễ sẽ có phản ứng đây. Diệp Thanh Thanh con mắt sáng trông suốt, vẻ mặt hưng phấn. Không gian quả nhiên là bảo bối đây. Xa xa nhìn ra ra, gặp Diệp Thanh Thanh rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, lắc lắc đầu. Ướp heo xác còn có được cứu nó vấy rồi cánh, an tâm khoái trá cùng chim hỏa mi đi đùa bỡn. Sau khi mấy ngày, bị móc giống thân thể Diệp Nguyên Hảo an phận thủ thường địa đợi ở quán rượu. Ngay cả một ngày ba bữa đều là người phục vụ đưa đến phòng. Hắn quả thực không còn khí lực xuống giường, được nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày mới được. Diệp Thanh Thanh không kịp đợi Diệp Nguyên Hảo ra ngoài, nàng quyết định chính mình tìm tới cửa. Ngày nay buổi sáng, Diệp Nguyên Hạo điểm phong phú bữa ăn sáng, nước trái cây, bánh mì, salad, bơ lạc các loại, tất cả đều là kiểu Tây phương bữa ăn sáng. Người phục vụ đẩy bữa ăn sáng đi Diệp Nguyên Hạo căn phòng của, đeo đồ che miệng mũi Diệp Thanh Thanh trải qua người phục vụ lúc, cố ý mang ba lô rơi trên mặt đất, đồ vật bên trong vãi đầy mặt đất. Người phục vụ lòng tốt giúp nàng nhặt đồ vật. Diệp Thanh Thanh cực nhanh mà đem linh lộ giải vào rồi trong nước trái cây. Nàng vẩy 10 giọt cũng đủ rồi. Cảm ơn người phục vụ giúp nhặt tốt lắm đồ vật. Diệp Thanh Thanh không dừng được nói cảm ơn. Người phục vụ tiểu ca đẩy xe đến cửa gian phòng. Không lâu lắm, cửa mở ra, xe thức ăn đẩy vào. Diệp Thanh Thanh thần giác hơi cong, trước đi xuống lầu. Đại sau nửa giờ, người phục vụ lại lên lầu rồi. Nàng đi theo sau, nhìn thấy người phục vụ đẩy chiếc trống không xe thức ăn đi ra. Salad còn dư nhiều, nhưng nước trái cây lại uống cạn sạch, một giọt đều không thừa. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 36 chương 1400 nhớ ta không. Diệp Thanh Thanh vui vẻ rời đi quán rượu. Một tuần lễ sau nhìn lại Diệp Nguyên Hảo trạng thái, nhìn hiệu quả như thế nào. Vừa về đến nhà, cùng Vu Trần nhìn phim hoạt hình Diệp Đồng, khéo léo chạy tới nói tỷ phu thuyết nửa giờ sau lại đánh tới. Diệp Thanh Thanh mắt sáng rực lên, lục mặt đã đi hơn cả gần một tuần lễ, cũng chính là vừa tới vào cái ngày đó gọi điện thoại tới, phía sau đều không liên lạc. Nàng đều được bệnh tương tư nữa nha. Rất nhanh lục mặt gọi điện thoại tới. Diệp Thanh Thanh vui sướng la lên, anh nhớ ta chưa? Không có, tài chỉ một tuần lễ mà thôi. Lục mặt thần giác khẽ nhích, mặt có chút phiếm hồng. Bên người Tang Hoài Viễn ở, có mấy lời không có phương tiện thuyết. Tang Hoài Viễn sáng tỏ địa cười, ở lục mặt trên vai vỗ nhẹ nhẹ, hạ ta qua bên kia ngồi một hồi. Hai cái miệng nhỏ có lặng lẽ nói thuyết, hắn vẫn tránh địa tốt. Lục mặt nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt nhu hòa hơn rồi. Trong điện thoại Diệp Thanh Thanh tiếng hừ nhẹ truyền ra. Lục mặt trong mắt nhiều nhiều nụ cười. Người ta hàng ngày buổi tối đều mộng gặp ngươi, ca ngươi không lương tâm. Diệp Thanh Thanh nhỏ giọng oán trách. Lục mặt lãnh ngạnh, gương mặt càng mềm mại. Hắn khó xử hắn giọng một cái. Nhìn chung quanh một chút, bốn bề vắng lặng, rất tốt. Ta cũng mộng thấy. Lục mặt nói rất nhỏ giọng. Hắn mới vừa rồi căn bản không nói thật. Mới đến hơn cả, hắn liền điên cuồng muốn nha đầu kia. Ngày nhớ đêm mong. Mỗi ngày buổi tối nằm mơ cũng sẽ mơ thấy. Thân ở Tào Doanh Tâm Đang Hán, chính là hắn bây giờ chân thật nhất tả chiếu. Diệp Thanh Thanh đắc ý cười. Nàng liền biết rõ mình mị lực vô biên. Lục mặt làm sao có thể không nghĩ mà không có gây chuyện chứ. Lục mặt hỏi tới chính sự. Hắn ngoại trừ tư niệm nha đầu này bên ngoài, lo lắng hơn hay lại là Diệp Thanh Thanh sẽ gây chuyện. Đáng tiếc mấy ngày nay bận bịu đi thăm, gọi điện thoại không có phương tiện. Hôm nay ở quán rượu ăn cơm, mới thật không dễ dàng rút ra trống không. Lục mặt quyết thủ sau khi trở về mua một tay máy, sau khi gọi điện thoại dễ dàng hơn một ít. Không có, người ta hảo ngoan, hàng ngày ở nhà họp y, còn theo tiểu đồng Vu Trần chơi đùa. Diệp Thanh Thanh kéo dài ngữ điệu, làm nũng. Diệp Đồng thật thà địa cười, Vu Trần lại lật nhiều cái rõ ràng mắt. Không biết xấu hổ. Hàng ngày đi ra ngoài lêu lổng, Lục mặt bị Diệp Thanh Thanh nũng nịu mềm giọng câu được huyết khí lăn lộn. Mặt niệm nhiều lần tam đại kỷ luật, tài thoáng lắng xuống nhiều. Thật là cái tiểu yêu tinh. Cách điện thoại cũng có thể ảnh hưởng hắn, thật không gây sự. Lục mặt luôn cảm thấy nha đầu này không như vậy an ổn. Thật không có, ta nếu dối gạt nhân, ngươi trở lại đánh cái mông ta. Diệp Thanh Thanh lời thề son sắt. Lục mặt mặt vừa đỏ rồi, quát khẽ rồi âm thanh. Thật dễ nói chuyện, nơi nào không thật dễ nói chuyện rồi. Diệp Thanh Thanh làm nũng, thanh âm kéo dài dài hơn, bách truyền thiên hồi. Lục mặt tâm tư lại bắt đầu nhộn nhạo, không dám sẽ cùng tiểu yêu tinh nói một chút, vội vã cúp điện thoại. Ngược lại còn có một cái tuần lễ liền có thể trở về rồi, hẳn không có vấn đề. Nhưng là Lục Mặc tạm thời quyết định gia tăng hành trình, đi Vịnh Đảo lại đi thăm một tuần lễ. Tang Hoài Viễn thông báo hắn. Nếu đi ra, dứt khoát hai bờ sông đều đi xem một chút, học tập một chút người ta ưu tú kinh nghiệm. Lục Mặc gật đầu một cái. Hắn tự nhiên không ý kiến. Chẳng qua là muốn chỉ một tuần lễ trở về Bình Giang rồi. Hy vọng nha đầu kia thật không gây sự quán rượu xó xỉnh. Đường Ngọc Phân ngồi lặng lặng. Nàng liếc mắt một cách liền nhận ra Tang Hoài Viễn. Âm thầm cười lạnh. Trong mắt hàn quang chợt hiện. Lục Mặc nhạy cảm địa ngắt đầu. Hướng Đường Ngọc Phân phương hướng nhìn. Mới vừa cảm giác được rồi không tốt khí tức. Nhưng hắn nhìn địa phương. Chỉ có một ăn mặc rất giàu sang lão thái thái. Còn mang lễ mạo. Cúi đầu uống cà phê. Hẳn là đang chờ người. Xem ra không có chỗ khả nghi. Lại quan sát mấy nơi. Vẫn không có phát hiện. Hơn nữa vẻ này không tốt khí tức cũng đã biến mất. Lục Mặc chỉ đành phải kiềm chế xuống. Tâm lý lại đề cao cảnh giác. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 36 chương 1041 coi trọng nhất cái gì liền hủy diệt cái gì. Lục Mặc sau khi lại cho Diệp Thanh Thanh gọi điện thoại. Nói hắn sửa đổi hành trình chậm lại một tuần lễ trở lại. Diệp Thanh Thanh nghe một chút gãi đúng chỗ ngứa. Nhưng ngoài miệng lại nói ta lại phải suy nghĩ nhiều ngươi một tuần lễ. Làm sao bây giờ tâm lý ấm áp Lục Mặc. Thần giác hơi cong. An ủi ta sẽ cố mau trở lại. Ngươi ở nhà phải ngoan ngoãn. Ta khẳng định ngoan ngoãn. Ca ngươi cứ thả 100% mà yên tâm à. Ngươi làm chuyện tốt cũng nhanh chút trở lại à. Ta sẽ tương tư thành tay. Diệp Thanh Thanh lời ngon tiếng ngọt. Nắm Lục Mặc dù được mặt tươi cười. Khiến đi theo còn lại đoàn viên nhìn đến mắt choáng váng. Sách sách sách nguyên lai like cái này khối băng lớn cũng sẽ cười a khẳng định cùng bạn gái đang gọi điện thoại. Nhìn cái này mặt đầy xuân tâm nhộn nhạo nhỏ nhắn treo Lục Mặc điện thoại của. Diệp Thanh Thanh vui vẻ hoa tay múa chân đạo. Quản gia công không có ở đây. Nàng có thể tự do tự tại báo thù còn có 2 tuần lễ. Đủ Diệp Nguyên Hảo vi rút phát tác. Cho hay sắp mở màn a Diệp Nguyên Hảo mấy ngày nay cảm giác cơ thể rất mệt mỏi. Minh minh hắn đã nghỉ ngơi gần một tuần lễ. Nhưng vẫn là toàn thân bùn rùn. Hơn nữa cổ họng cũng cảm giác không quá thoải mái. Làm chuyện gì đều không để được tinh thần sức lực. Vốn định lại nghỉ ngơi mấy ngày. Nhưng trong tay chất đống công việc đều được núi. Đường Ngọc Phân gọi điện thoại tới hỏi. Diệp Nguyên Hảo nơi nào còn cũng lại nằm. Chỉ đành phải lên tinh thần đi công tác. Nhưng hắn chỉ công tác 2 ngày mà thôi. Liền chịu không nổi. Bởi vì hắn lại nóng lên. Diệp Nguyên Hảo cảm thấy rất kỳ quái. Hắn mặc dù coi như là thư sinh dạng. Nhưng kỳ thật là thể dục kiện tướng. Tennis bóng bầu dục đều rất bổng. Bình thường cũng sẽ chú ý kiện thân. Thân thể tố chất rất tốt. Quanh năm suốt tháng đều rất ít hồi cảm mạo. Nóng lên càng là đến mấy năm đều không đụng phải. Xảy ra bất ngờ nóng lên. Khiến Diệp Nguyên Hảo có chút hoảng. Hắn mơ hồ cảm thấy bất an. Lại nghĩ tới đoạn thời gian trước không mang đồ bảo hộ tử chính là cái kia điên cuồng ban đêm. Thân là cao tài sinh. Diệp Nguyên Hảo dĩ nhiên đối với hơ y có rất rõ ràng hiểu. Coi như đêm hôm đó hắn không mang đồ bảo hộ tử trúng chiêu. Cũng không khả năng nhanh như vậy đã có phản ứng. Hơ y trong thân thể thời kỳ ủ bệnh rất dài. Nhỏ thì 1 tháng. Lâu thì vài chục năm. Thậm chí vài chục năm cũng sẽ không phát tác. Hắn và nữ nhân kia tài chỉ trải qua hơn 1 tuần lễ mà thôi. Tuyệt đối không thể nhanh như vậy phát tác. Mà trước đây nhất giả tình. Hắn có thể 100% chắc chắn đeo mũ tuyệt đối an toàn. Diệp Nguyên Hảo an lòng rất nhiều. Chắc chắn sẽ không đúng. Có lẽ là ngày đó huyên náo quá điên cuồng. Cơ thể gánh vác quá nặng đi mặc dù tự mình an ủi mình. Nhưng thân thể không thoải mái lại là thật. Nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Uống thuốc giảm nhiệt sau. Lại bắt đầu kéo dài sốt nhẹ rồi. Liền với nóng 3 ngày. Sốt nhẹ không có một chút hóa giải. Diệp Nguyên Hảo lại bất an. Hắn quyết định đi bệnh viện lại kiểm tra một chút. Hảo hoàn toàn an lòng. hắn bây giờ triệu chứng cùng hơi y lúc đầu phát tác triệu chứng quả thực quá giống. Diệp Nguyên Hảo vô cùng bất an. Hắn đi Mạnh Dật Phàm bệnh viện, trực tiếp yêu cầu làm hơi kiểm tra. Bất quá muốn 3 ngày sau tài có thể biết kết quả. Hay lại là tốc độ nhanh nhất rồi. Nếu như là còn lại bệnh viện công, ít nhất phải 1 tuần lễ. Diệp Nguyên Hảo không dám dùng tên thật, tùy tiện lấy một dùng tên giả. Nhưng hắn nhưng không biết Diệp Thanh Thanh một mực đi theo hắn, đưa hắn tất cả hành tung, tất cả đều chụp xuống. Nếu muốn bị phá hủy một người, tự nhiên được triệt triệt để. Không thể lại để cho tên khốn kiếp này có cơ hội trở mình Diệp gia coi trọng nhất danh tiếng. Nàng kia sẽ để cho Diệp gia lại cũng không có danh tiếng. Cháu gái ai cũng có thể làm chồng. Tôn Tử hàng đêm ước pháo. Còn lây hơ y loại này danh tiếng đủ đường Ngọc Phân uống một bầu trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 36 chương 1042 đi thăm phân Mỹ chờ đợi kết quả trong 3 ngày. Diệp Nguyên Hảo giống như con kiến trên chảo nóng một dạng chẳng có chuyện gì tâm tư phạm. Nhưng lại không thể không lên tinh thần đi làm. Trong công tác ra không ít sai lầm. Đường Ngọc Phân gọi điện thoại tới hung hăng khiển trách một trận. Diệp Nguyên Hảo có nỗi khổ không nói được. Chỉ hy vọng kết quả nhanh lên một chút đi ra. Khiến hắn hảo an tâm làm việc. Hừ. Lục Mặc cùng Tang Hoài Viễn bọn họ nhanh kết thúc nơi này khảo sát. Còn có 4 ngày. Địa phương tiếp đãi một dạng vốn là an bài bọn họ đi thăm một nhà hãng may quần áo. Nhưng Tang Hoài Viễn lại chủ động nói lên đi thăm phân Mỹ y dược công ty. Tiếp đãi một dạng cùng phân Mỹ công ty hiệp thương lại. Mang hành trình định xuống dưới. Thật đúng là ra tiếp đãi đoàn dự liệu. Bởi vì phân Mỹ công ty từ trước đến giờ đi là phái bảo thủ đường đi. Không lên thì cũng không chấp nhận đi thăm. Lần này thật sự là phá thiên hoang rồi. Có lẽ là bởi vì thấy đồng hương duyên cớ đi đường Ngọc Phân cố ý long trọng ăn mặc. Toàn thân đều mang đầy đủ rồi đắt giá ngọc bích. Châu quang bảo khí. Con mắt đều thoáng qua hôn mê. Hơn nữa nàng còn hóa vô cùng đạm nhã. Trang điểm ra mặt. Nhìn so với bình thường lại trẻ nhiều, một chút không nhìn ra là đến gần tuổi thất tuần lão thái thái. Tang Hoài Viễn nếu chủ động khiêu khích, nàng há có thể không nhận toàn hử hơ. Cả chính là Tang Hoài Viễn bình dương. Ngoan ngoãn xuống ngựa đi đường Ngọc Phân trong đầu lói lên một cái tao nhã lịch sự nam nhân trẻ tuổi. Dáng dấp cũng không phải là đặc biệt anh tuấn, nhưng cười lên lại có thể ấm áp đến lòng của người ta trong ồ. So với mùa đông dương quang còn ấm áp. Nàng chủ động thổ lộ. Cái gì đều được không muốn. Không muốn danh phận. Không muốn địa vị, chỉ cần có thể theo ở người nam nhân kia bên người. Thay hắn hồng tụ thiêm hương. Nàng đều đã như vậy khom lưng khủy gối rồi. Bỏ hết thầy tôn nghiêm. Mặt mũi đều té rồi trong bùn lầy. Nhưng người nam nhân kia lại vô tình địa cự tuyệt nàng. Đối với nàng hảo làm như không thấy. Thậm chí còn nói nàng không kịp thịnh tâm lan cái đó lão yêu phụ đầu ngón chân. Nàng điểm nào so ra kém thịnh tâm lan so với lão yêu phụ tuổi trẻ. So với lão yêu phụ xinh đẹp. So với lão yêu phụ biến đổi thân thiện. Bàn về năng lực nàng cũng không thua lão yêu phụ. Chỉ có xuất thân chỉ một điểm này nàng thua. Nhưng nàng đều đã không muốn danh phận rồi. Còn không được sao nghĩ đến chuyện cũ. Đường Ngọc Phân sắc mặt trở nên âm trầm. Trong mắt hàn quang ẩn hiện. Rắc rắc một tiếng. Trong tay cái cọc gỗ bị nàng gảy một cái răng. Tang Giác Sân. Thịnh Tâm Lan. Các ngươi cấp cho nàng làm nhục. Nàng nhất định sẽ làm cho trả thù ở con trai của các ngươi trên người. Ha ha ha. Đường Ngọc Phân bình tĩnh lại. Ngồi lên xe Bentley. Tự mình chạy tới nhà máy. Nàng muốn cho Tang Hoài Viễn nhìn thấy. Nàng bây giờ trải qua có bao nhiêu được. So với lão yêu phụ cường mấy trăm lần. Tang Hoài Viễn cùng Lục Mặc đoàn người ở phân Mỹ đã đi thăm gần một giờ. Đại khái biết nhiều. Nói thật. Thất vọng sau khi. Hay lại là vui mừng. Thất vọng là phân Mỹ kiểu quản lý rất rơi ở phía sau. Vẫn cùng vài thập niên trước lão xưởng không sai biệt lắm. Giữ vững vô cùng truyền thống bên sản xuất cách thức. hoan hỉ là bởi vì địch nhân càng rơi sau lại càng tốt đối phó. Tang phó thị trưởng, chúng ta chủ tịch hội đồng quản trị tới. Kinh lý tới nói. Hoa Phục Châu báo ra thân Đường Ngọc Phân. Từ từ đi tới. Khí chàng quả thật cường đại. Dù sao cũng là đánh liều mấy thập niên chủ tịch hội đồng quản trị. Hơn nữa còn đeo nhiều như vậy Ngọc Bích. Tang phó thị trưởng hoan nghênh đi thăm Đường Ngọc Phân chủ động đưa tay ra, vẻ mặt tươi cười. Tang Hoài Viễn khẽ mỉm cười một cái, cũng đưa tay ra cảm tạ Đường chủ tịch thịnh tình khoản đãi. Nữ nhân này nắm biểu di tiền. Qua rồi người trên người sinh hoạt. Nhìn bộ dáng của nàng. Sợ là một đêm đều không áy náy quá đi. Đường chủ tịch hẳn 70 có thừa chứ, tinh lực quả nhiên dư thừa. Còn đích thân xử lý công ty nghiệp vụ. Tang Hoài Viễn quan tâm vừa nói. Đường Ngọc Phân cắn răng. Cường nặn ra cười. Vẫn chưa tới 70. Cơ thể rất tốt. Dù sao không bệnh không tai nạn. Nhất sinh cũng coi như thuận gió. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 36 chương 1043 sắp trời long đất lở. Diệp Nguyên Hảo Tang Hoài Viễn khẽ mỉm cười một cái. Không nói gì nữa. Mới vừa rồi chẳng qua là nhất thời tức không nhịn nổi. Không nhịn được đâm một câu. Nhưng lại có chút hối hận. Chót miệng tranh quả thực không cần phải. Đường Ngọc Phân đẳng cấp vẫn chờ Tang Hoài Viễn đánh trả. Cổ túc tinh thần. Nhưng đợi nửa ngày. Tang Hoài Viễn bên này lại không có động tĩnh. Tâm lý ngăn hoảng. Phảng phất bịt chân khí đánh ra một quyền. Lại đánh vào trên bông vải. Tang phó thị trưởng đi thăm hãng của ta cảm giác như thế nào? Đường Ngọc Phân cười hỏi. Cũng không tệ lắm, dù sao cũng là mấy thập niên lão hãng, giữ nguyên nguyên chất mùi vị. Tang Hoài Viễn ung dung vừa nói. Đường Ngọc Phân đắc ý cười. Năm đó Thịnh Tâm Lan dựa vào một cái chính là ít dân đường. Ở Bình Giang Oai Phong một cõi. Được nữ cường nhân danh xưng. Nàng phân Mỹ công ty có thể so với ít dân đường kích thước lớn hơn nhiều. Đáng tiếc Tang Giác Dân đã chết. Không thấy được nàng thành tựu bây giờ. Nếu không Tang Giác Dân nhất định sẽ hối hận hắn lựa chọn ban đầu. Nàng và lão yêu phụ. Rốt cuộc người nào ưu tú hơn một ít thời gian hội nghiệm chứng hết thảy. Cười đến cuối cùng tài là cường giả. Lão yêu phụ ít dân đường đã biến thành công gia. Tang gia sản nghiệp đang động loạn thời kỳ cũng bị hủy được không sai biệt lắm. Căn bản là không có cách cùng Diệp gia tài sản so sánh. Coi như Tang Hoài Viễn bây giờ là phó thị trưởng, vậy thì thế nào rất nhanh thì không phải là rồi. Nghĩ đến nàng chú tâm tìm được quân cờ, Đường Ngọc Phân đắc ý cực kỳ. Cách đó nhưng là nổi tiếng hơn. Cả. Giao tế hoa. Phàm là nam nhân không khỏi quỳ dưới quần của nàng. Nàng tốn giá cao. Xin cách này đó kiểu diễm ướp áp hoa tự ra tay. Tang Hoài Viễn tuyệt đối không trốn thoát lòng bàn tay của nàng. Tang phó thị trưởng hiếm thấy đến hơ ca ở bên này nhiều ở mấy ngày đi, thật tốt đi thăm một chút. Đường Ngọc Phân mỉm cười thuyết. Hành trình sớm đã có an bài, sợ rằng không thể chờ lâu. Tang Hoài Viễn khách khí trả lời. Đường Ngọc Phân cao thâm mạc chắc cười cười, cũng không có nói gì, một bên Lục Mặt lại vẻ mặt ngưng trọng. Hắn nhận ra Đường Ngọc Phân. Chính là mấy ngày trước ở quán rượu uống cà phê lão phụ nhân kia. Mặc dù lúc ấy Đường Ngọc Phân cúi đầu. Vậy do mượn hắn nhiều năm chấp hành nhiệm vụ luyện thành ưng nhãn. Đầu tiên nhìn thấy liền nhận ra được. Lục Mặt tâm thần cảnh giác. Hắn có thể xác định. Ngày đó ở quán rượu không tốt khí tức. Tuyệt đối đến từ Đường Ngọc Phân. Bà lão này nhân đối với Tang Hoài Viễn có ác ý. Đường Ngọc Phân hơi ngây ngẩn một hồi mà liền rời đi. Nàng tới chỉ là muốn khiến Tang Hoài Viễn thấy nàng bây giờ sống rất tốt. So với lão yêu phụ tốt hơn nhiều. Tức chết cái đó lão yêu phụ. Rời đi phân Mỹ lúc, Lục Mặt nói với Tang Hoài Viễn rồi hắn phát hiện. Đường Ngọc Phân khẳng định không yên lòng. Tang Hoài Viễn vẻ mặt trở nên ngưng trọng, còn có 3 ngày liền rời đi hơi ca, 3 ngày này cẩn thận một chút. Lục Mặt gật đầu một cái. Quyết định chủ ý 3 ngày này đi theo Tang Hoài Viễn. Đường Ngọc Phân mục tiêu tuyệt đối là Tang Hoài Viễn. Bình Giang dày vò cảm giác 3 ngày cuối cùng kết thúc. Diệp Nguyên Hảo cố ý đẩy xuống công việc trong tay. chạy tới Mạnh Dật Phàm bệnh viện nắm kết quả. Hắn ba ngày này cảm giác tốt hơn nhiều, sốt nhẹ lui, cảm giác mệt nhọc cũng tiêu trừ, tinh thần cũng rất dư thừa. Diệp Nguyên Hảo tâm tình thấp thỏm an định rất nhiều, cảm thấy hẳn là hắn suy nghĩ nhiều. Sở dĩ hồi cảm giác mệt mỏi sốt nhẹ, nhất định là ngày đó chơi bời quá độ, cho nên mới đưa đến sức đề kháng hạ xuống. Diệp Nguyên Hảo càng nghĩ càng thấy phải là có chuyện như vậy. Bước chân nhẹ nhàng rất nhiều, cũng không có phát hiện theo sau lưng Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh ăn mặc giống như một giả tiểu tử như thế, còn mang mũ lưới chai cùng khẩu trang, không nhanh không chậm đi theo Diệp Nguyên Hảo sau lưng. Tâm tình của nàng cũng rất rất hưng phấn. Rất nhanh thì có thể thấy Diệp Nguyên Hảo trời long đất lở xui xẻo dạng ha ha ha. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 36 chương 1044 thiên băng địa liệt. Diệp Nguyên Hảo trực tiếp đi nắm kết quả nơi. Hắn mang trên mặt quen có ôn hòa nụ cười. Không có ba ngày trước bàng hoàng cùng lo lắng. Hắn thậm chí cảm thấy được không cần thiết trở lại nắm kết quả. Nhất định là âm tính. Nhưng như là đã tới. Hay lại là nhìn một cách đi. Diệp Nguyên Hảo báo hắn kiểm tra lúc biên dùng tên giả. Nụ cười trên mặt càng phát ra ôn hòa. Nhưng hắn vẫn nhạy cảm nhận ra được. Kiểm tra môn học thầy thuốc nghe được hắn dùng tên giả lúc. Sắc mặt hơi đổi một chút. Tâm không khỏi trầm một cái, Diệp Nguyên Hảo lại bắt đầu bất an. Chẳng lẽ kết quả có vấn đề? Diệp Hảo đúng không? Thầy thuốc thần tình nghiêm túc nhìn Diệp Nguyên Hảo. Cũng không có mang kết quả đưa cho hắn, mà là khiến hắn đi phòng làm việc. Diệp Nguyên Hảo tâm tình nhất thời trầm trọng, lo sợ bất an vấn đạo thầy thuốc. Ta kết quả là dương tính, xác định là hơ y lây. Hơn nữa đã qua thời kỳ ủa bệnh, phải tiếp nhận chữa trị. Thầy thuốc trịnh trọng nói. Diệp Nguyên Hảo mắt tối sầm lại, trong đầu giống như là bị tạc lôi nổ quá tựa như, loạn tung tùng phèo. Cái gì cũng sẽ không nghĩ. Cũng cái gì cũng không nghĩ ra đến. Hơ y virus lây. Hơn nữa đã vượt qua thời kỳ ủa bệnh. Nói rõ hắn bây giờ là nguy hiểm kỳ. Tùy thời đều có thể ở ra rắm. Làm sao có thể? Diệp Nguyên Hảo căn bản không thể tin được. Hắn cảm thấy nhất định là bệnh viện lầm. Nắm người khác kết quả đè ở trên đầu của hắn. Hắn mỗi nửa năm cũng sẽ kiểm tra sức khỏe một lần. Làm sao có thể sẽ trở thành hơ y nguy hiểm kỳ bệnh nhân đâu? Không thể nào. Các ngươi tuyệt đối lầm. 3 tháng trước ta mới vừa kiểm tra sức khỏe quá. Hết thảy bình thường. Diệp Nguyên Hảo dần dần tỉnh táo lại. Càng phát giác bệnh viện lầm có khả năng cực lớn. 3 tháng trước hắn ở hơ. Cả. Tài toàn thân kiểm tra sức khỏe quá. Cũng bao gồm hơ y kiểm tra. Kiểm tra kết quả là âm tính. Sau khi liền đi tới Bình Giang, phát sinh mấy lần quan hệ cũng là ở Lang Tôn Tiểu Lầu biết. Nhưng hắn mỗi lần đều đeo bộ. Duy nhất bỏ sót một lần chính là đoạn thời gian trước đêm hôm đó. Khả thi đang lúc cách nhau ngắn như vậy, hắn tuyệt đối không thể sẽ trở thành hơ y nguy hiểm bệnh nhân. Mặc dù hắn không phải là bệnh truyền nhiễm học chuyên gia, nhưng điểm này thông thường vẫn phải có. Thầy thuốc nghe Diệp Nguyên Hảo nói, vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút. Hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu như Diệp Nguyên Hảo 3 tháng trước kiểm tra sức khỏe bình thường, coi như hắn trong 3 tháng này lây hơ y virus, nhưng cũng không thể thời gian ngắn như vậy bên trong liền phát tác trưởng thành nguy hiểm bệnh nhân. Nhưng là Diệp tiên sinh, chúng ta phải tin tưởng kiểm tra kết quả. Thân thể của ngươi bây giờ rất nguy hiểm, phải chữa trị kịp thời. Thầy thuốc vẻ mặt trịnh trọng cảnh cáo. Diệp Nguyên Hảo nếu như không tiến hành hơ y trị liệu, rất có thể không sống qua 3 tháng. Không thể nào. Các ngươi khẳng định lầm. Ta muốn lần nữa kiểm tra. Ta làm sao có thể sẽ trở thành nguy hiểm bệnh nhân? Ta hiện tại thân thể quá tốt rồi. Ăn được ngủ được, có thể chơi đùa, còn có thể đánh tennis. Diệp Nguyên Hảo mất đi tỉnh táo, hét to, khiến bệnh viện cho hắn lần nữa an bài kiểm tra. Diệp tiên sinh, ngươi yên tĩnh một chút. Trong vòng 3 ngày này hơ y kiểm chắc chỉ có một mình ngươi, cho nên không thể nào tồn đang lầm khả năng. Thấy thuốc đồng tình nhìn kinh hoàng thất thố Diệp Nguyên Hảo. Hắn rất hiểu Diệp Nguyên Hảo tâm tình bây giờ. Bệnh ai so với bệnh ung thư còn đáng sợ hơn. Huống chi Diệp Nguyên Hảo bây giờ đã tiến vào thời kỳ cuối. Nói thật ra coi như bây giờ tiến hành chữa trị chỉ sợ cũng rất khó nhìn qua nửa năm. Trên căn bản xử tử hình làm sao biết chỉ có ta một người, bệnh viện các ngươi lớn như vậy làm sao chỉ có ta một người kiểm tra. Diệp Nguyên Hảo vẫn không chịu tin tưởng. Thấy thuốc khẳng định đang gạt hắn. Đất liền hơ y lây xác suất rất nhỏ. Một năm đều kiểm tra không được mấy cái. Diệp tiên sinh xin ngài tiếp nhận sự thật. Kịp thời phối hợp chữa trị. Diệp Nguyên Hảo cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Tuyệt vọng hỏi. Nếu như không chỉ liệu ta còn bao lâu 3 tháng? Khả năng càng ít hơn. Diệp Nguyên Hảo trong đầu cuối cùng một cây dây băng bó chặt đứt, mắt tối sầm lại té xuống. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 36 chương 1045 sợ bạo nổ tân văn. Diệp Thanh Thanh hài lòng rời đi bệnh viện. Mới vừa rồi thầy thuốc cùng Diệp Nguyên Hảo nói chuyện. Nàng tránh ở hành lang nghe nhiều. Mặc dù không có nghe toàn bộ. Nhưng đại khái không sai biệt lắm. Ít nhất có thể biết rõ, Diệp Nguyên Hảo bây giờ đã tiến vào thời kỳ cuối, sinh mệnh cũng tiến vào đếm ngược. Coi như Diệp gia có tiền. Nhưng bây giờ cũng không có hoàn toàn chữa trị bệnh ai thuốc. Hữu hiệu nhất chính là cocktail liệu pháp. Nhưng cũng chỉ có thể tạm thời áp chế. Hơn nữa còn phải là lúc đầu bệnh nhân. Giống Diệp Nguyên Hảo loại này nguy hiểm kỳ, cocktail liệu hiệu cũng không lớn. Linh lộ quả nhiên là bảo bối A. Diệp Thanh Thanh vốn cho là Diệp Nguyên Hảo sẽ lập tức phối hợp bệnh viện chữa trị. Cocktail liệu pháp mặc dù đang Âu Mỹ bên kia toàn diện hơn. Nhưng mạnh giật phàm bệnh viện mời tới toàn thế giới đứng đầu thầy thuốc. Y tế tài nghệ tự nhiên cũng là đứng đầu. Tự nhiên cũng sẽ cocktail chữa trị. Không cần mất thì giờ chạy ra ngoại quốc. Nhưng ra Diệp Thanh Thanh ngoài ý muốn. Diệp Nguyên Hảo chỉ ở bệnh viện đợi 3 ngày liền xuất viện. Hơn nữa trên tay công việc cũng không dừng lại. Bất quá hắn hồi thỉnh thoảng đi một chuyến bệnh viện. Nhưng này dạng trị liệu. Hiệu quả cũng sẽ không quá tốt. Huống chi Diệp Nguyên Hảo còn muốn tiến hành dồn dịp công việc. Cơ thể gánh vác quá nặng. Nhất định sẽ ảnh hưởng khôi phục. Hắn như bây giờ. Nhưng thật ra là gia tốc virus trở nên ác liệt. Diệp Nguyên Hảo biết chữa bệnh, hắn không có thể không biết những thứ này, nhưng hắn vẫn có chút bất đắc dĩ. Hơn nữa hắn còn có một tia may mắn. Hắn cảm giác mình sẽ không xui xẻo như vậy. Rõ ràng bây giờ cảm giác rất tốt. Ăn được ngủ được có thể vận động. Cùng bình thường không khác nhau gì cả. Tại sao sẽ đột nhiên là được nguy bệnh nhân rồi hả? Diệp Nguyên Hảo đến bây giờ còn cảm thấy rất có thể là bệnh viện lầm. Cho nên hắn yêu cầu bệnh viện lần nữa kiểm tra. Chỉ tiếc, lần nữa kiểm tra kết quả, khiến Diệp Nguyên Hảo hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn quả thật lây hơ y, hơn nữa tiến vào nguy hiểm kỳ. Khủng hoảng đi qua. Diệp Nguyên Hảo rốt cuộc tỉnh táo lại. Phản ứng đầu tiên thì là không thể tiết lộ chính mình nhiễm bệnh chuyện. Nếu hắn không là dĩ vãng khổ cực duy trì nhân thiết lập. Hội trong một đêm hủy trong chốc lát. Nai Nai cũng sẽ không lại để cho hắn phụ trách Bình Giang nơi này nghiệp vụ. Hắn không cam lòng Diệp Nguyên Hảo khiến bệnh viện giữ bí mật cho hắn. Hơn nữa bí mật tiến hành chữa trị. Trên tay công việc cũng không buông xuống. Còn giống như trước đây bận rộn. Hắn thấy được thân thể của mình không thành vấn đề. Còn có thể chịu nổi. Bất quá Diệp Nguyên Hảo va không nghĩ ra hắn rốt cuộc là ở nơi nào lây virus. Hắn cuối cùng nghĩ tới là Mỹ Quốc. Cầu học trong lúc, Diệp Nguyên Hảo ở bên kia trải qua nhất đoạn điên cuồng 5 tháng. Coi như đeo mũ. Nhưng là hắn vừa vặn giúp chúng giải thưởng lớn. Đeo chỉ phá đây Diệp Nguyên Hảo căn bản không nghĩ tới là đang ở Bình Giang nhiễm bệnh. Thầy thuốc nói hết rồi. Hắn rất có thể là ở mấy năm trước cũng đã lây virus. Ẩn núp mấy năm sau, virus mới có thể phát tác. Hắn rất muốn tốt đẹp. Một bên chữa trị một vừa làm việc. Đẳng cấp công việc trong tay không sai biệt lắm sau khi kết thúc. Hắn lại tìm một lý do đi Mỹ Quốc chữa trị. Chỉ cần có tiền. Nhất định có thể áp chế virus. Hắn còn có thể công việc rất lâu. thậm chí còn có thể chấp trưởng công ty. Nhưng là Diệp Thanh Thanh cũng sẽ không cho hắn thời gian. Chú tâm bố trí lâu như vậy, vì chính là khiến Diệp gia mất thể diện. Nàng há sẽ tùy tiện bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy. Hơn nữa nàng cũng lo lắng Diệp Nguyên Hảo trả thù xã hội, phải sớm ra ánh sáng mới phải. Nàng tìm được mố gia báo nhỏ xã, rất thuận lợi đàm trưởng thành cũng đưa ra yêu cầu của nàng. Phải lộ ra người này ngay mặt, còn có hắn tên và thân phận, ta có thể thêm tiền. Kim tiền phải là vạn năng, báo nhỏ xã rất nhanh khuất phục ở Diệp Thanh Thanh kim tiền hạ. Ngày thứ hai, sở bạo nổ Tân Văn phô thiên cách địa. Lượng người đi tập trung nhất trạm xe đẳng cấp nơi công cộng, khắp nơi đều tràn đầy người bán báo rong tiếng giao hàng. Phụ trương, phụ trương. Hừ. Cả. Công tử nhà giàu bệnh ai thời kỳ cuối. Đến Bình Giang khắp nơi lưu tình vi khuẩn truyền nhiễm. Tuấn Nam các mỹ nữ cẩn thận là hơn trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 36 chương 1046 niềm vui ngoài ý muốn thập niên 90 đất liền thuần khiết giống như bạch giống như giấy. Thật là nhiều người thậm chí ngay cả khi là cái gì cũng không biết. Nghe đều chưa từng nghe qua. Nhưng vẫn là có không ít có thưởng thức chi sĩ. Cách bệnh này nhưng không được. So với bệnh ung thư còn đáng sợ hơn. Ung thư là mình chết. Khi là cùng chết. Bệnh giang mai hoa liễu hiểu được không? Khi so với chúng nó lợi hại hơn. Ồ nhé nhé, cái này không phải là virus quả bom mà. Tư sản giai cấp quả nhiên không là đồ tốt. Được loại này bệnh đường sinh dục, còn chạy đến chúng ta Bình Giang đến hại người. Cũng là nữ hài tử đó không tự trọng. Nhìn một cách là hơn. Cả. Tới. Con mắt đều bốc lên lục quang rồi. Đói giống như lang nhào tới. Bây giờ tốt lắm. Bị lây bệnh bệnh đường sinh dục đi. Ta nếu là có con gái như vậy, chân đều đánh gãy. Loại này yêu tinh hại người phải đuổi ra ngoài. Nhìn hắn bộ dáng kia sẽ không là đồ tốt. Mặt đầy gian tướng. Ngươi tên gì? Hừ. Cả. Diệp gia tam công tử Diệp Nguyên Hảo. Phi còn có mặt mũi kêu Nguyên Hảo. Không biết xấu hổ không được. Cái này Diệp gia là làm thuốc rán. Nhà bọn họ bán cửu tàng thuốc rán hay lại là rất không sai. Chính là mắc tiền một tí. Ngươi còn dám dùng nha. Dưỡng ra loại này yêu tinh hại người con cháu. Ai biết thuốc rán trong có hay không cái này bệnh ai độc. Đến lúc đó các ngươi một nhà đều xong đời. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người giật nảy mình. Vẻ mặt nghiêm nghị. Lúc này quyết định không cần tiếp tục cửu tàng thuốc rán. Dù là hiệu quả khá hơn nữa, bọn họ cũng không dám dùng. Mạng nhỏ quan trọng hơn nha. Phải nói trên đời thứ gì không có cánh, nhưng lại so với máy bay còn nhanh nhất định là tin nhảm. Mới chỉ một ngày. Hừ. Cả. Diệp gia tam công tử Diệp Nguyên Hảo được bệnh ai tin tức truyền khắp khắp thành. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục truyền bá. Tin tưởng không bao lâu thì sẽ truyền đến hơ. Hơn nữa, Bình Giang các đại tiệm thuốc đều phát hiện, bình thường bán được đặc biệt đi tiếu cửu tàng thuốc rán, thoáng cách lâm vào hàng ế, đến mua thuốc rán khách hàng, cơ hồ đều lựa chọn những thứ khác thuốc rán. Dù là có người muốn mua cửu tàng, nhưng bên cạnh luôn sẽ có nhiệt tâm quần chúng chỉ điểm. Ngươi thật không sợ chết hiểu không biết được cái này thuốc rán có độc, chính là cái đó bệnh ai. So với bệnh hoa liễu đều lợi hại. Được cả nhà một đạo chết vì vậy có lòng muốn mua cửu tàng thuốc rán khách hàng. Bị dọa đến lập tức lựa chọn còn lại thuốc rán. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Cẩn thận một chút tổng sẽ không sai. Dù là tiệm thuốc người hai ba giải thích. Bệnh ai độc ở trong không khí tồn không sống được ngũ giây. Càng không thể nào thông qua thuốc rán lây. Nhưng vẫn là không ai dám dùng. Vạn nhất đụng phải cái mạng lớn virus làm sao bây giờ? Ngươi có thể bảo đảm thuốc rán liền nhất định sẽ không lây bệnh, ta thà đau chết cũng không cần loại độc này thuốc rán. Thật muốn được bệnh đường sinh dục, tổ tông mặt mũi đều vứt sạch. Tất cả mọi người ý tưởng đều giống nhau. Thật ra thì bọn họ cũng cảm thấy thuốc rán lây có khả năng cực nhỏ, thậm chí sẽ không có. Nhưng chính là không một người muốn thử. Lại nói ngoại trừ cửu tàng, lại không phải là không có còn lại thuốc rán rồi. Làm gì thế nào cũng phải treo chết tại đây một cây độc trên cây. Diệp Thanh Thanh vốn chỉ là muốn cho Diệp gia mất thể diện, nhưng lại không nghĩ rằng hiệu quả lại tiêu chuẩn nhất định. Ngay cả cửu tàng thuốc rán tiêu thụ đều ảnh hưởng. Quả thật là niềm vui ngoài ý muốn. Đây không bao lâu, Diệp Thanh Thanh liền nhận được lão phu nhân điện thoại của. Ngươi làm lão phu nhân đi thẳng vào vấn đề. Diệp Thanh Thanh cũng không phủ nhận, nhưng nàng che giấu hợp tác với Đinh Bát cùng một, chỉ nói thoái thác Diệp Nguyên Hảo đã sớm lây virus. Nàng trong lúc vô tình phát hiện, làm rất khá. Cửu tàng thuốc rán ở Bình Giang tiêu thụ té rồi đáy cốc, rất nhanh sẽ ảnh hưởng đến những thành thị khác. Tiếp theo ngươi không cần phải để ý đến. Để ta làm lão phu nhân không keo kiệt khen ngợi. Càng ngày càng chú ý Diệp Thanh Thanh. Chỉ cảm thấy cháu gái này cực kỳ giống lúc còn trẻ nàng. Bất quá vẫn là quá non nớt nhiều, còn cần lại chui luyện. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 36 chương 1047 như là địch. Phải trảm thảo trừ căn đại nai nai. Ngày có phải hay không chuẩn bị đem tin tức khuyết tán đến cả nước? Diệp Thanh Thanh tò mò hỏi. Lão phu nhân khẽ cười rồi. Không chỉ là cả nước, mà là cả Đông Nam Á. Lớn như vậy lời đồn xấu, đủ đường Ngọc Phân uống một bầu thanh nha đầu. Ngươi nhớ, người trong giang hồ, tha cho người được nên tha. Quả thực không thích tha cách xa, cũng tận lực không muốn thù địch. Nhưng nếu như không thể tránh né, phải là địch. Như vậy thì quyết không thể tâm từ thủ nhuyễn. Phải trảm thảo trừ căn. Hiểu chưa lão phu nhân? Mượn cơ hội chỉ điểm Diệp Thanh Thanh, nàng cho tới bây giờ đều không cho là mình là người tốt. Nàng ở làm ăn trên sân trà trộn vài chục năm. Nếu quả như thật là lòng dạ Bồ Tát, sớm bị đối thủ gặm ăn ngay cả xương đều không thừa rồi. Đối với địch nhân, lão phu nhân cho tới bây giờ đều không nương tay quá. Trên tay cũng không phải không dính máu. Không như vậy nàng làm sao ở ăn thịt người giang hồ đặt chân? Diệp Thanh Thanh khiêm tốn thủ giáo. Lão phu nhân thủ địch một người, giao hữu 100 lý niệm. Ngày sau quả thật làm cho nàng thủ ít lương đa. Đại nai nai yên tâm, đường Ngọc Phân một nhà ta quyết sẽ không bỏ qua. Cũng định sẽ không tâm từ thủ nhuyễn. Diệp Thanh Thanh thề. Coi như nàng muốn bỏ qua cho Diệp gia, nhưng Diệp gia sẽ bỏ qua cho nàng sao? Đương nhiên sẽ không, còn không bằng chủ động đánh ra. Về phần ẩm chi, Diệp Thanh Thanh cũng không có nói cho lão phu nhân. Không nghĩ nàng lão nhân ra lo lắng, cũng không muốn lão phu nhân liên lụy vào. Lão phu nhân không khiến Diệp Thanh Thanh xen vào nữa chuyện này. Nàng thật ra thì cũng không làm gì, chẳng qua là khiến Tôn Thu Vân cùng một ít những người đồng hành nhẹ bỗng nói ra câu. Ít dân đường thương nghiệp cung ứng cùng buôn bán bàn bạc trải rộng cả nước các nơi. Tôn Thu Vân một câu nói, rất nhanh liền ở đồng hành bên trong truyền khắp. Toàn quốc y dược những người đồng hành, cơ hồ đều biết phân Mỹ công ty Tam Công Tử được bệnh ai. Thậm chí truyền tới phía sau, đã biến thành từ trên xuống dưới nhà họ Diệp đều nhuộm bệnh ai. Ngay cả đường Ngọc Phân đều không có thể thoát khỏi may mắn. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, cửu tàng thuốc rán tại nội địa tiêu thụ đạt tới từ trước tới nay điểm thấp nhất. Cơ hồ hàng vào linh. Thậm chí còn có rất nhiều buôn bán thương đô tìm được phân Mỹ công ty yêu cầu lui xuống trên tay hàng. Phân Mỹ công ty tại nội lục nơi làm việc điện thoại, từ sáng sớm đến tối đều không từng đứt đoạn. Cơ hồ bị đánh bể. Tất cả đều là yêu cầu trả hàng lại. Cùng với hủy bỏ tân đơn đặt hàng. Nơi làm việc trên dưới đều lâm vào khủng hoảng. Chỉ đành phải gọi điện thoại cho tổng công ty nhờ giúp đỡ. Thật ra thì khoảng cách Diệp Nguyên Hảo xảy ra chuyện cũng mới chỉ trải qua một tuần lễ mà thôi. Đường Ngọc Phân tâm tình rất tốt, bởi vì nàng đã an bài giao tế hoa đi Vịnh Đảo. Tang Hoài Viễn khảo sát đoàn đã với ngày hôm qua đi bên kia. Tin tưởng rất nhanh sẽ gặp nghe được tin tức tốt. Đất liền cao quan ở Vịnh Đảo thời kỳ khảo sát đang lúc, không chịu nổi sắc đẹp cám dỗ, lại cho đòi nữ chi coi như ở hơn. Cả chính phủ quan viên nếu như cho đòi nữ chi lời nói, cũng sẽ phải chịu nghiêm khắc phân xử, thậm chí còn nhưng có thể khai trừ. Huống chi là đất liền, Tang Hoài Viễn coi như năng lực ra lại chúng, chính phủ cũng không khả năng hồi lại bắt đầu sử dụng hắn. Hừ, Thịnh Tâm Lan cái đó lão yêu phụ đã không có tài sản, duy nhất có thể cho nàng gương mặt già nua kia làm vẻ vang cũng chỉ còn lại có Tang Hoài Viễn cái này phó thị trưởng con trai. Đường Ngọc Phân âm lãnh cười, nắm chắc phần thắng. Nàng nhất định phải đưa cái này lão yêu phụ lá bài tẩy cuối cùng kia phá hủy. Lão yêu phụ mãi mãi cũng đừng nghĩ xoay mình. Nàng Đường Ngọc Phân mới là cười đáp người thắng sau cùng, nhưng là Đường Ngọc Phân hảo tâm tình cũng không có duy trì quá lâu. Nàng rất nhanh liền tiếp đến công ty gọi điện thoại tới. Nghe được thuốc gián hàng ế tin tức xấu, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Người nào ở tung tin việc nguyên hảo làm sao có thể có bệnh, ai nói bậy nói bạ. Đường Ngọc Phân phản ứng đầu tiên chính là có người thành tâm nghĩ toàn bộ Diệp ra. Diệp nguyên hảo từ trước đến giờ giữ mình trong sạch, ngay cả bạn gái cũng không có, ở đâu ra bệnh. Ai trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 36 chương 1048 phân mỹ nguy cơ. Đường Ngọc Phân một lòng cho là tung tin việc, nhưng khi nàng nhìn thấy thủ hạ cố ý đem ra báo chí phía trên bắt mắt tựa đề cùng với rõ ràng tấm hình còn có khoa trương nội dung mặt, nhất thời tối. Trong nước báo chí làm sao viết linh tinh, ta muốn tìm luật sư. Thẳng đến lúc này, Đường Ngọc Phân còn cảm thấy là tung tin vịt. Nàng đối với tôn bối môn giáo dục vô cùng coi trọng, yêu cầu cũng rất nghiêm khắc, nhất là 6 cái tôn từ, tất cả đều là dựa theo trước kia đại hộ nhân gia tiêu chuẩn dạy dỗ. Hơn nữa Đường Ngọc Phân nghiêm khắc dạy dỗ tương đối hữu hiệu. Hừ, cả người nào không hâm mộ nàng có 6 cái hiểu chuyện tôn tử, từng cái tôn tử đều học nghiệp ưu tú, trường nổi tiếng tốt nghiệp, hơn nữa giữ mình trong sạch, không giống còn lại công tử nhà giàu thỉnh thoảng cũng sẽ tuôn ra nhiều tin bên lề, tốc độ đổi bạn gái còn nhanh hơn thay quần áo. Thậm chí còn có nhiều công tử ca hút độc, xe chạy nhanh, đánh nhau sinh sự các loại, khiến những người lớn nhức đầu không dứt, thao toái liễu tâm. Nhưng Đường Ngọc Phân 6 cái tôn tử, nhưng xưa nay cũng không có những thứ này lời đồn xấu. Mỗi một đều sạch sẽ không thể tưởng tượng nổi, trang nghiêm là hào môn trong vòng lục đạo thanh lưu. Cũng vì vậy, Diệp ra 6 vị công tử là Đường Ngọc Phân thêm không ít hào quang. Hơn nữa rất nhiều hào môn cũng đều sẽ đem Diệp ra lục huyên để coi là tốt nhất con rể nhân tuyển. Hơn nữa ở làm ăn trên sân đối với Diệp ra rất có chiếu cố. 6 cái tôn tử là Đường Ngọc Phân kiêu ngạo, cũng là của nàng cạnh cửa. Đường Ngọc Phân quyết sẽ không cho phép cạnh cửa bị hư hỏng, nhưng tờ báo trước mắt có đồ có chân tướng. Đường Ngọc Phân ngoài miệng tuy nói cứng rắn, nhưng trong lòng nhưng có chút hoài nghi. Chẳng lẽ lão tam thực sự làm loạn? Đường Ngọc Phân vội vàng cho Diệp Nguyên Hảo gọi điện thoại, nhưng điện thoại lại không gọi được. Gọi cho Diệp Nguyên Hảo trợ lý, trợ lý biểu thì hắn cũng ở đây tìm Diệp Nguyên Hảo, đã một ngày liên lạc không được. Đường Ngọc Phân tâm tình càng nặng nề rồi nhiều, nhưng nàng không có thời gian đi tìm Diệp Nguyên Hảo chứng thực. Trước mặt chi gấp là nghĩ biện pháp giải quyết trả hàng lại nguy cơ. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, Đông Nam Á bên kia buôn bán bàn bạc, lại cũng biết tin tức. Mặc dù còn không có hủy bỏ đơn đặt hàng, nhưng lại gọi điện thoại tới hỏi thăm. Tin nhảm, có người ác ý tản bộ tin nhảm. Chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy, phân mỹ uy tín các ngươi còn không tin được. Nguyên Hảo các ngươi cũng là biết, nhìn thấy cô gái cũng sẽ đỏ mặt. Ta đều lo lắng hắn tìm không được vợ đâu rồi, hắn làm sao có thể hội được khi mà tuyệt đối là tin nhảm. Các ngươi cứ thả 100% mà yên tâm á. Chúng ta phân mỹ nhưng là mấy thập niên hiểu lâu đời rồi. Đường Ngọc Phân không sợ người khác làm phiền địa cùng Đông Nam Á khách lâu đời môn giải thích. Bất kể Diệp Nguyên Hảo rốt cuộc có không có bị bệnh, nàng đều phải chối. Đông Nam Á khoảng cách Bình Giang khá xa, tin tức tự nhiên bế tắc một ít. Khách lâu đời môn ở Đường Ngọc Phân lời thề son sắt dưới sự bảo đảm, nửa tin nửa ngờ, bất quá tâm lý rốt cuộc tồn hoài nghi. hơn nữa liền coi như bọn họ tin tưởng, nhưng Đông Nam Á trăm họ lại không đồng ý. Toàn thế giới trăm họ đều giống nhau sợ chết, cũng giống vậy đối với khi có tật giật mình. Cho nên, bên kia trăm họ mặc dù không như Bình Giang trăm họ phản ứng nóng nảy trào dâng, nhưng cửu tàng thuốc rán hay lại là bị bài xích. Tiêu thụ tự nhiên cũng giảm xuống rất nhiều. Buôn bán thương môn coi như xem ở khách lâu đời về mặt tình cảm, muốn giúp phân Mỹ một cái, nhưng lại lực bất tòng tâm. Bọn họ cũng không thể thua thiệt tiền đi nhiều lắm, là chỉ có thể làm được không lùi hàng. Mấy đơn đặt hàng chắc chắn sẽ không lại thêm. Đường phu nhân, hy vọng ngươi có thể mau sớm giải quyết chuyện này. Nếu không thì coi như chúng ta muốn tiếp tục hợp tác, cũng không thể ra sức. Buôn bán thương môn nói, khiến Đường Ngọc Phân lòng của thoáng cái chìm đến rồi đáy cốc. Cũng chính là Diệp Nguyên Hảo bây giờ không có ở đây hơn. Cả. Nếu không Đường Ngọc Phân tuyệt đối sẽ bóp chết cái này đầu ngốc nắm tam công tử tìm ra. Khiến hắn lập tức chạy trở về đến Đường Ngọc Phân lạnh lùng nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 36 chương 1049 đoán được là Diệp Thanh Thanh Diệp Nguyên Hảo giờ khắc này ở nơi nào, hắn vẫn luôn ở quán rượu. Kẻ ngu như thế nhìn lên trước mặt báo chí. Từ trước đến giờ vẫn lấy làm kiêu ngạo ít cao. Giờ phút này căn bản không giúp được gì. Hắn căn bản không biết có thể làm gì, cũng không biết tại sao hắn bị bệnh chuyện hồi tiết lộ ra ngoài, bất quá suy nghĩ lại loạn. Diệp Nguyên Hảo cũng đoán được. Nhất định là có nhân cố ý chỉnh hắn. Nếu hắn không là ở bệnh viện dùng là dùng tên giả. Nhưng qua báo chí lại rõ rõ ràng ràng rất rõ ràng địa chỉ ra hắn là Diệp gia tam công tử. Cái này ra ánh sáng nhân. Tuyệt đối biết hắn Diệp Nguyên Hảo tâm loạn như ma. Bình thường bén nhạy đầu não. Nhưng bây giờ cái gì cũng muốn không được. Hắn bây giờ lo lắng nhất chính là. Làm sao cùng Nai Nai giao phó, Nai Nai nhất định sẽ đối với hắn rất thất vọng chứ cũng chắc chắn sẽ không lại để cho hắn quản chuyện của công ty rồi. Hắn tân tân khổ khổ nhịn nhiều năm như vậy. Trong một đêm toàn bộ phá hủy, rốt cuộc là người nào ở hại hắn? Diệp Nguyên Hảo gắt gao cắn răng. Trong mắt bắn ra hàn quang. Nếu như cho hắn biết người kia, nhất định sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh. Vũ Văn Phong dĩ nhiên cũng biết tin tức này. Sợ. Thật may hắn và Diệp Nguyên Hảo lui tới. Một mực đều vẫn duy trì một khoảng cách. Sẽ không bị lây hy. Hơn nữa Vũ Văn Phong lo lắng hơn nhưng là Diệp gia có thể hay không gắng gượng qua tràng nguy cơ này. Hắn còn chỉ Diệp gia tiền cạnh tranh đây vì biểu đạt tình cảm huyên đệ của hắn nghĩa. Vũ Văn Phong đi quán rượu tìm tới Diệp Nguyên Hảo. Ta cảm thấy được ngươi nên trở về hơi ca cùng nhà ngươi lão thái thái thẳng thắn. Vũ Văn Phong đề nghị. Diệp Nguyên Hảo thống khổ lắc đầu. Không thể. Bà nội ta đối với danh tiếng rất là xem trọng. Nàng sẽ không tha thứ cho ta. Nhưng ngươi có thể tránh bao lâu phải đối mặt. Hơn nữa cái bệnh này ngươi cũng đừng quá lo lắng. Ta qua mấy ngày đi tìm sư phụ ta. Hắn chắc có biện pháp chữa khỏi ngươi. Vũ Văn Phong nói. Khiến Diệp Nguyên Hảo tinh thần đại chấn. Điên cuồng bắt Vũ Văn Phong tay. Kinh hỉ vấn đạo, thực sự ta lừa ngươi làm gì? Nguyên Hảo huyên, ngươi yên tĩnh một chút. Uống ly thủy. Vũ Văn Phong mượn cớ đi rót nước thoát khỏi Diệp Nguyên Hảo tay, dù là hắn biết rõ cơ thể tiếp xúc sẽ không lây. Nhưng hắn vẫn kiêng kỵ, không có chút nào muốn cùng Diệp Nguyên Hảo có một chút cơ thể tiếp xúc. Diệp Nguyên Hảo phát giác bằng hữu chê, vẻ mặt tối sầm lại, tâm lý càng là sinh ra hận ý. Chỉ cần hắn không chết, quyết sẽ không bỏ qua. Hại hắn chính là cái kia nhân hại người của ngươi, khẳng định là của chúng ta người quen. Thật ra thì rất tốt cha. Ngươi đang ở đây Bình Giang cửu nhân chỉ có một. Chính là Diệp Thanh Thanh cái đó tiểu tiện nhân. Ta cảm thấy được hẳn là nàng làm, Vũ Văn Phong suy đoán. Hắn dùng rồi đơn giản nhất phương pháp bài trừ, rất dễ dàng liền đoán được Diệp Thanh Thanh. Mặc dù hắn cảm thấy không quá có thể. Diệp Thanh Thanh một tiểu nha đầu mà thôi. Nhưng ngoại trừ Diệp Thanh Thanh, Diệp Nguyên Hảo ở Bình Giang cũng không còn lại cửu nhân. Dựa theo xe lúc hôm loại bỏ lý luận, chỉ có thể là Diệp Thanh Thanh. Diệp Nguyên Hảo biết mình còn có thể cứu, tâm tình nhất thời bình tĩnh, cũng khôi phục bén nhạy đầu não. Hắn cũng cảm thấy là Diệp Thanh Thanh. Ta sẽ không bỏ qua tiện nhân kia. Diệp Nguyên Hảo cắn răng nghiến lợi. Bị Vũ Văn Phong khuyên bảo, Diệp Nguyên Hảo rốt cuộc đi ra quán rượu, quyết định trở về Hơ Ca tìm Đường Ngọc Phân. Xế chiều hôm đó, mang khẩu trang to Diệp Nguyên Hảo trở lại Hơ Ca. Đi tới Đường Ngọc Phân trước mặt, bị nàng hung hăng đập cách bạc tai mạnh. Bên này Tang Hoài Viễn cùng Lục Mặt bọn họ cũng tới Vĩnh Đào. Địa phương chính phủ an bài cao cách thức tiếp đãi yến. Tiệc mời rất nhiều địa phương chính giới nhân vật nổi tiếng, cùng với một ít thương giới đại lão, còn có tốt hơn một chút xinh đẹp nữ nhân. Thân phận của các nàng không ngoài là trợ lý cùng thư ký. Người người mặc hoa phục, mỗi người đều mang phong tình, trở thành tiếp đãi bữa tiệc xinh đẹp phong cảnh. Trong đó mắt sáng nhất một phong cảnh là một vị mặc màu trắng mặc đồ chức nghiệp nữ bí thư. Một mạc trang trí vẫn không che giấu được nàng phong tình, ngược lại làm cho nàng cụ có kiểu khác cám dỗ. Tất cả đàn ông cũng không nhịn được hồi nhìn nàng, tâm lý ngứa một chút. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 36 chương 1050 bạch y nữ nhân. Tang Hoài Viễn cũng nhìn thấy vị kia bạch y mặc đồ chức nghiệp nữ nhân. Nhìn dáng dấp hẳn là vị thư ký hoặc trợ lý. Hơn nữa giống như là quy củ làm việc cách loại này. Mặc dù dung mạo của nàng không hề giống đứng đắn làm việc nữ nhân, bất quá xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Không thể bởi vì này nữ nhân trưởng phó diễm lệ bộ dáng, liền bởi vì nàng là không đàn bà đàng hoàng. Nếu như nữ nhân này thực sự không đứng đắn, bây giờ nàng hẳn sẽ là những hoa phục đó trong nữ nhân một cái, mà không phải quy quy củ củ ngồi. Tang Hoài Viễn chẳng qua là liếc nhìn, cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn thân là khảo sát đoàn đoàn trưởng, là bị mời rượu nhiều nhất. Một trận tiệc rượu đi xuống, hắn cũng không ăn mấy hớp món ăn, chỉ lo hàn huyên cùng mời rượu. Cũng may hắn ăn Diệp Thanh Thanh xứng thuốc, cơ thể so với lúc trước tốt hơn nhiều. Tuy có nhiều choáng váng, nhưng thần trí hay lại là thanh tỉnh. Không thể uống nữa muốn làm trò cười cho thiên hạ rồi. Tang Hoài Viễn khéo lời từ chối rồi những người khác mời rượu, kiên quyết không uống nữa. Địa phương quan chức cũng không miễn cưỡng hắn, nhiệt lạc địa nhắc tới lên. Còn lại thương giới các đại lão cũng đều nắm chặt thời cơ hỏi thăm Bình Giang đối với hải ngoại đầu tư chính sách ưu đãi. Bây giờ đi nội địa đầu tư đã thành lưu hành khuyên hướng. Đi trước một nhóm người đã ăn vào ngon ngọt, những người khác tự nhiên nhìn đến lòng ngứa ngáy, nhưng vẫn còn có chút do dự. Tang Hoài Viễn xuất hiện, giống như đèn chỉ đường một dạng chiếu sáng những thứ này thương giới đại lão tâm. Tang Hoài Viễn kiên nhẫn từng cái giải đáp, cũng mời xin bọn họ trở về nội địa đầu tư. Chỉ cần chư vị tới Bình Giang, ta nhất định sẽ cho chư vị ưu đãi nhất chính sách, quyết không nói xạo. Hắn cho tất cả mọi người ăn định tâm hoàn, bầu không khí càng thêm nóng mạng rồi. Ăn uống no đủ, tự nhiên phải đến nhiều hoạt động giải trí tận hứng. Có người nhiệt tình cho Tang Hoài Viễn tiến cử vũ bạn, chính là vị kia cô gái quần áo trắng. Theo giới thiệu là nào đó ông chủ thư ký. Lâm Bí Thư, ngươi hảo hảo theo Tang thị trường, không thể lạnh nhạt khách quý a. Ông chủ ngữ trọng tâm trường vừa nói. Cô gái quần áo trắng ngoan thuận gật đầu. Thanh âm vô cùng vui vẻ. Hơn nữa đúng lúc đưa tới cô gái trẻ tuổi đối với thành công đàn ông ngưỡng mộ cùng sùng bái. Dù là Tang Hoài Viễn là chính nhân quân tử, vẫn là rất hưởng thụ bạch y cô bé ánh mắt. Hảo cảm với nàng sâu hơn nhiều. Cũng không cự tuyệt cô gái quần áo trắng làm vũ bạn. Thà cùng những thứ kia nói năng tùy tiện hoa phục nữ nhân nhảy, Tang Hoài Viễn tình nguyện cùng bạch y nữ nhân nhảy một bản. Ít nhất nữ nhân này không trang điểm, nhìn thuận mắt hơn nhiều. Lục Mặc cũng không đi khiêu vũ, hắn vẫn luôn cảnh giác hoàn cảnh chung quanh, bất quá hiện nay không có phát hiện. Vốn là hắn cho là Đường Ngọc Phân sẽ ở hơn cả, gây bất lợi cho Tang Hoài Viễn. Nhưng ra ngoài ý muốn, hơn cả kia hai tuần lễ gió êm sóng lặng, một chút sóng gió đều không phát sinh. Bình thường thuận thuận địa đi tới Vĩnh Đảo. Mặc dù Lục Mặc thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn hay là không dám buông lỏng. Yến hội ngay từ đầu, hắn liền mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương, loại bỏ toàn bộ đe dọa. Nhìn trong sàn nhảy phiên phiên khởi vũ Tang Hoài Viễn, Lục Mặc khẽ nhíu chân mày. Cảm giác cùng Tang Hoài Viễn khiêu vũ bạch y nữ nhân, nhìn luôn có nhiều không khỏe. Nhưng hắn trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được không đúng chỗ nào, chỉ đành phải lặng lặng nhìn. Trong sàn nhảy có rất nhiều người, Tang Hoài Viễn cũng không phát hiện. Bạch y nữ nhân mang theo hắn càng ngày càng xa rời sàn nhảy, đã chạy đến sàn nhảy bên bờ. Chỉ cần lại nhảy mấy bước sẽ đến hành lang, mà hành lang trực tiếp đi thông thang máy. Lần này Tiếp Phong Yến ở Vịnh Đảo một nhà tiểu điếm cấp 5 sao tổ chức, cũng là Tang Hoài Viễn bọn họ một nhóm hạ tháp quán rượu. Trong thang máy bỏ tới là phòng khách bộ. Tang Hoài Viễn bản thân là vô cùng ái khiêu vũ, cô gái quần áo trắng vũ khí tương đối tốt. Tang Hoài Viễn thật nhiều năm không nhảy, trong lúc nhất thời bị bạch y nữ nhân khơi dậy vũ có thể. Hơn nữa rượu cồn tác dụng, phản ứng so với dĩ vãng chậm chạp nhiều, cũng không ý thức được đã đến hành lang. Lục Mặt lại phát giác không đúng, gấp vội vàng đi tới ngăn cản. Nhưng đại sảnh lại một lần tối, tất cả mọi người lâm vào khủng hoảng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 36 chương 1051 Tang Hoài Viễn mất tích. Quán rượu trong phòng khách vang lên đàn bà tiếng thét chói tai, cùng với có người ở chất vấn xảy ra chuyện gì. Trong lúc nhất thời, đại sảnh loạn thành hỗn loạn. Lục Mặc ám kêu không tốt, hắn dựa theo trực giác phóng đi Tang Hoài Viễn chỗ khiêu vũ. Khi hắn lúc chạy đến điện tới, quán rượu kinh lý quá để giải thích. Xin lỗi xin lỗi, mạch điện đột nhiên đứt cầu trì, bây giờ đã tốt lắm. Địa phương chính phủ quan viên oán trách một trận, cũng may chẳng qua là ngừng một phút mà thôi. Mặc dù chịu rồi điểm kinh sợ, nhưng cũng không ảnh hưởng mọi người vũ có thể. Vũ khúc lại vang lên, đèn neon cũng tiếp tục xoay tròn, sàn nhảy lại bắt đầu nhiệt vũ. Không người phát hiện một mực ở khiêu vũ Tang Hoài Viễn mất tích, còn bao gồm bạch y nữ nhân. Chỉ có Lục Mặc biết rõ. Lục Mặc mặc dù lòng như lửa đốt, nhưng hắn biết không có thể lộ ra. Mặc dù không thể xác định có phải hay không cùng Đường Ngọc Phân có liên quan, nhưng tuyệt đối có người muốn chỉnh Tang Hoài Viễn. Rất nhanh sẽ biết có người phát hiện Tang Hoài Viễn mất tích. Thậm chí còn có thể sẽ có người nhìn thấy Tang Hoài Viễn cùng bạch y nữ nhân đang làm một ít không thể miêu tả sự. Hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được người có lòng sẽ như thế nào bôi đen Tang Hoài Viễn. Đất liền cao quan hải ngoại thời kỳ khảo sát đang lúc cùng nữ nhân làm bậy, có đồ có chân tướng truyền tới đất liền sau, Tang Hoài Viễn sĩ đồ cũng thì xong rồi. Trăm họ cũng sẽ không quản ngươi có đúng hay không bị hãm hại, bọn họ chỉ nhìn kết quả. Kết quả chính là Tang Hoài Viễn động tác võ thuật đẹp mắt, người đóng thuế tiền ra đi khảo sát, nhưng chuyện đứng đắn không làm, lại hoa thiên tiểu địa, vẫn cùng nữ nhân làm loạn. Trăm họ đối với phạm vào sinh hoạt tác phong sai lầm quan chức, tuyệt đối là linh dễ dàng tha thứ. Lục Mặc tỉnh táo quan sát chung quanh địa hình, hắn phải thừa dịp những người khác còn không có phát hiện trước tìm tới Tang Hoài Viễn, cũng khiến hắn như không có chuyện gì xảy ra xuất hiện. Nhưng trước lúc này, hắn trước tiên cần phải giải quyết một người. Lục Mặc hướng bạch y nữ nhân ông chủ, một cái ấp đầy bụng phệ trung niên nam nhân, đúng là hắn tiến cử bạch y nữ nhân cho Tang Hoài Viễn. Người đàn ông này nhất định là có vấn đề. Trung niên nam nhân đắc chí vừa lòng địa uống rượu, cũng trong lòng tính toán thời gian. Chờ qua chừng 10 phút đồng hồ sau, hắn sẽ rất vô tội phát hiện Tang phó thị trưởng không thấy. Hơn nữa đồng thời không thấy còn có thư ký của hắn tiểu thư. Một người nam nhân cùng một cái xinh đẹp nữ nhân đồng thời mất tích, 3 tuổi hài tử cũng sẽ đoán được bọn họ đi làm cái gì rồi. Sẽ ở hắn an bài quán rượu nhân viên làm việc ám chỉ hạ, tất cả mọi người có thể ở Tang phó thị trưởng căn phòng của, nhìn thấy hắn và nữ bí thư lăn lộn tình cảnh. Sau đó chính là hắn mời bọn chó săn đăng tràng. Một vòng bấu một vòng. Hắn toàn bộ tất cả an bài xong. Tang Hoài Viễn lần này khẳng định chạy không khỏi. Chờ sau khi trở về thân bại danh liệt đi, hắn và Tang Hoài Viễn dĩ nhiên không thù. Thậm chí cũng không nhận ra. Bất quá hắn nhận biết Đường Ngọc Phân a, bởi vì Đường Ngọc Phân là của hắn thông gia. Trung niên nam nhân muội muội gả cho Đường Ngọc Phân con trai lớn, là Diệp gia đại nhi tức, cũng chính là Diệp Tố Tố mẹ ruột. Diệp Tố Tố bị mẫu thân của Tang Hoài Viễn hại, trung niên nam nhân muội muội thương tiếc con gái, dĩ nhiên đối với lão phu nhân hận thấu xương, cũng cho nên nàng mới có thể tận hết sức lực địa ủy ký thác huyên trưởng hỗ trợ hãm hại Tang Hoài Viễn. Trung niên nam nhân tính toán đánh cực tốt, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, yên lặng tính giờ. Tài chỉ trải qua 3 phút. Thật chậm a, gáy một trận đau đớn. Trung niên nam nhân nhất thời lâm vào choáng váng. Lục Mặc đúng lúc tiếp nhận hắn, một tay nắm cả trung niên nam nhân, đi tới thang máy. Người ngoài nhìn chỉ cho là trung niên nam nhân uống say. Lục Mặc đưa hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Tiến vào thang máy sau, Lục Mặc dùng quần áo chặn lại máy thu hình, một đấm đánh thức trung niên nam nhân, lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt sát ý, khiến trung niên nam nhân thiếu chút nữa không giữ được. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 36 chương 1052. Thật may kịp thời phát hiện trung niên nam nhân chỉ là một thông thường thương nhân, hơn nữa bằng công ty của hắn kích thước, căn bản không tư cách tham gia tối nay tiếp phong yến. Hắn phí rồi không ít ăn nghĩa, mới lấy được tham gia tiếp phong yến tư cách. Cũng cho nên, trung niên nam nhân chưa thấy qua cái gì cảnh tượng hoành tráng, lá gan dĩ nhiên cũng sẽ không quá lớn. Lục Mặc cũng không quá tốn sức, liền moi ra rồi trung niên nam nhân nói. Bất quá trung niên nam nhân hay lại là giữ lại nhiều, không giao phó ra hắn và Đường Ngọc Phân quan hệ. Chỉ nói là muốn chụp Tang Hoài Viễn nịnh bợ. Về phần bị cúp điện, trung niên nam nhân cũng nói là trùng hợp. Lục Mặc dĩ nhiên không tin, hắn cũng không có tái thẩm hỏi, thời gian không cho phép cho phép. Hắn một tay nhấc lưu toàn trung niên nam nhân, chạy tới Tang Hoài Viễn căn phòng của. Phòng cửa đóng kín, bên ngoài không nghe được động tĩnh. Lục Mặc căn phòng của thì ở cách vách. Hắn từ gian phòng của mình bò qua, từ cửa sổ nhìn thấy Tang Hoài Viễn nằm ở trên giường, quần áo trên người đã tuột một nửa, chỉ còn lại quần. Bạch y nữ nhân càng là cởi không mảnh vải che thân, nằm ở Tang Hoài Viễn trên người, mang trên mặt mỉ tiếu. Lục Mặc lửa giận dâng cao, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm, thật may tới kịp thời, không phát sinh cái gì. Hắn từ cửa sổ nhảy vào, một trường đánh ngất xỉu bạch y nữ nhân. Trên giường Tang Hoài Viễn choáng váng, hắn trúng thuốc mê. Lục Mặc dùng nước lạnh hắt tỉnh rồi hắn. Tang Hoài Viễn giật mình một cái, theo bản năng xem xét hoàn cảnh chung quanh, đợi thấy lên bạch y nữ nhân, Tang Hoài Viễn bị dọa sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Đừng nóng, còn không có phát sinh. Lục Mặc nói khiến Tang Hoài Viễn an tâm. Hắn nhìn thấy mình bị trừ đi quần áo, chỉ còn lại quần, không khỏi xấu hổ. Nếu như không phải là Lục Mặc cảnh giác, hắn lần này nhất định sẽ bên trong ám toán. Hay lại là quá sơ suất a. Từ này sau khi Tang Hoài Viễn ra đi tham gia hoạt động, không uống rượu, hơn nữa đối với người khác phái càng là giữ 3 mét khoảng cách, diệt sạch hết thảy bị hãm hại khả năng. Lục Mặc mang bạch y nữ nhân xách đi gian phòng của mình, trung niên nam nhân cũng ở đây, bị hắn trói rồi. Thời gian có hạn, Lục Mặc được mau sớm thẩm vấn bạch y nữ nhân. Hắn cũng không có thương hương tiếc ngọc, trực tiếp lên phân cân thác cốt thủ. Bạch y nữ nhân từ trước đến giờ bị nam nhân bưng, quá ăn sung mặc sướng sinh hoạt, kia chịu được loại đau này, không bao lâu liền giao phó ra Đường Ngọc Phân. Lục Mặc vẻ mặt trở nên lạnh, quả nhiên là cái này lão yêu bà. Là hắn khinh thường, cho là rời đi hơi ca, lão yêu bà cũng sẽ không hạ thủ. Hắn hẳn nghĩ đến lão yêu bà cố ý để cho bọn họ buông lòng tâm phòng, cho nên ở hơn cả mới sẽ không động thủ, mà lựa chọn ở vịnh dưới đảo tay. Thật may còn cái gì đều không phát sinh, Cũng thật may lão yêu bà tìm nữ nhân này trên người vi hóa cảm, khiến hắn nổi lên nghi ngờ, có thể ngay đầu tiên phát hiện. Lục Mặc bây giờ cũng suy nghĩ minh bạch, bạch y nữ nhân trên người vi hóa cảm đến từ chỗ nào. Chính là bạch y nữ nhân đeo đồ trang sức, quần áo như vậy giản dị, nhưng này bạch y nữ nhân lại đeo cái đắt giá kim cương dây chuyền. Hơn nữa nữ nhân đeo hay lại là vòng tay phỉ thúy, thủy đầu tương đối khá. Chỉ hai thứ này thì không phải là thư ký có thể mua được. Còn có chính là bạch y nữ nhân trên người phong trần vị, khắc ở trong xương. Coi như mặc một mạc quần áo, cũng che giấu không được nàng này cổ tử mùi vị. Làm sao bây giờ? Tang Hoài Viễn không tự chủ được hỏi Lục Mặc. Đối với cái này loại sự, hắn thực sự một chút kinh nghiệm cũng không có, có chút hoảng hốt. Ngài về trước phòng của ngài, nơi này giao cho ta. Chờ Tang Hoài Viễn trở về phòng sau, hắn mang bạch y nữ nhân cùng trung niên nam nhân đều đánh ngất xỉu, ném lên giường, cũng lột sạch trung niên y phục của nam nhân, lại đem trên giường làm xốc xích không chịu nổi. Hết thầy chuẩn bị ổn thỏa, Lục Mặc mang cửa phòng mở ra, khép hờ, liền lại từ cửa sổ lộn tới Tang Hoài Viễn căn phòng của. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 36 chương 1053 lên tiêu đề quả nhiên không ra Lục Mặc đoán. Hắn vừa rời đi không bao lâu, trên hành lang liền vang lên tiếng bước chân, còn có người xì xào bàn tán. Dùng là địa phương lời nói, Lục Mặc trùng hợp có thể nghe hiểu mấy câu. Bởi vì hắn lúc trước có một chiến hữu liền tới từ Mân Nam, hắn đối với ngôn ngữ cảm thấy rất hứng thú, đi theo học mấy câu. Là gian phòng này không sai chứ, 508 hay lại là 506, ngược lại không phải là 508 chính là 506. Ngươi xem phòng nào cửa mở ra là được. Là 506, căn này cửa mở ra, 508 môn đóng chặt. Đó chính là 506, mau vào đi chụp hình, chớ trì hoãn. Lục Mặc mang cái này đối thoại của hai người nghe rõ rõ ràng ràng, trong mắt dùng mình càng sâu. Đường Ngọc Phân giỏi tính toán, nếu như Tang Hoài Viễn thật bị chụp tấm hình, hắn phó thị trưởng cũng làm chấm dứt. Đường Ngọc Phân mục đích cũng đã đạt tới, Tang Hoài Viễn sau lưng đã sớm mồ hôi lạnh liên tục, quần áo đều làm ướt. Đối với Lục Mặc càng cảm kích, đối với Đường Ngọc Phân tự nhiên rét cay rét đắng. Chỉ cần hắn ở Bình Giang một ngày, Đường Ngọc Phân cũng đừng nghĩ phân Bình Giang một chén canh. Thậm chí bao gồm mấy cái khác đại đô thị. Hai gã cầu tử hướng vào phòng, trung niên nam nhân cùng bạch y nữ nhân xích quả quấn lấy nhau, nhưng hai tờ mặt tuy nhiên cũng lộ ra. Trên đất tất cả đều là tán lạc quần áo, trên giường xốc xích không chịu nổi, rõ ràng cho thấy đại chiến kiệt lực đã ngủ. Nữ nhân này hảo yêu, nam nhân đều phải bị hút khô. Ta nếu có thể cùng loại nữ nhân này ngủ một đêm, hút khô cũng cam tâm nằm mơ đi. Nhanh lên một chút chụp hình, nhiều chụp điểm, cả đêm tẩy đi ra, ngày mai nhưng là phải lên tiêu đề đấy. Hai gã cậu tử tận chức tận trách địa quay xong chiếu, còn hảo tâm địa đóng cửa lại, chuẩn bị đi trở về tăng giờ làm việc. Nắm tấm hình tẩy đi ra, tranh thủ sáng mai là có thể khiến ăn dưa quần chúng nhìn thấy. Khách hàng chính là chỗ này nào yêu cầu, hơn nữa còn cho không ít tiền. Bọn họ là có lương tâm hảo cậu tử, thu tiền thì phải nắm sự làm xong mà. Người đàn ông này nghe nói là trong nước một cách đại quan, làm sao mập giống heo như thế, làm quan cách nào không mập. 3 năm thanh tri phủ 10 vạn bông tuyết ngân, bằng không làm sao người người cũng muốn làm quan. Bất quá cách này nội địa đại quan cũng là thật mập, nhìn còn có chút quen mặt, đoán chừng là ngươi lúc trước gặp qua như thế mập nhân đi. Đi mau sớm một chút làm xong về nhà ngủ, mệt chết đi được. Tiếng bước chân dần dần đi xa, Lục Mặc cùng Tang Hoài Viễn thở phào nhẹ nhõm. Hai người thống nhất đường kính sau, liền đi xuống lầu. Trở lại vẫn còn ở múa hát tưng bừng đại sảnh, cũng không người phát hiện Tang Hoài Viễn mất tích. Nhưng hắn cùng Lục Mặc đột nhiên đi xuống, tự nhiên đưa tới chú ý của những người khác. Trước rượu uống quá nhiều, đầu hơi choáng váng, trở về phòng nghỉ ngơi một hồi, thất lễ. Tang Hoài Viễn cười giải thích. Những người khác cũng không suy nghĩ nhiều, khách khách sáo mấy câu, không một người nhấc lên trung niên nam nhân. Vốn là chỉ là một tiểu thương nhân mà thôi. Ai sẽ chú ý ngày thứ hai vừa rạng sáng. Vịnh đảo dân chúng. Điều thứ nhất không phải là làng giải trí tin tức về chuyện trăng hoa kích thích adrenaline. Nhân viên một tờ báo. Tiêu đề là đất liền quan chức cho đòi nữ chi. Viết sinh động. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Đáng lên xuống. Đất liền quan chức cái này bốn chữ lớn. Hấp dẫn rất nhiều người. Thật có chút nhân nhìn Cao Thanh lại không đánh số tấm hình sau. Hứ âm thanh sau mắng chơi con mẹ ngươi. Lừa gạt tiền của lão tử. Chó má đất liền quan chức. Cái này heo mập rõ ràng chính là ta cái đó keo kiệt ông chủ mà trung niên nam nhân lão bà. Một vị dũng mãnh mập cô gái mập. Cũng nhìn thấy báo chí. Phản ứng đầu tiên chính là giáo huấn gian phu ngân phụ. Từ nhà máy chọn chừng 10 vị cao lớn vạm vỡ nữ công. Hảo hảo đáng đáng chạy đến quán rượu. Lúc này hay lại là buổi sáng. Tang Hoài Viễn bọn họ cũng đều đang buồn ngủ đâu rồi. Liền bị căn phòng cách vách đùa giỡn âm thanh đánh thức trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 36 chương 1054 dũng mãnh nương tử quân lục mặt tối hôm qua ở Tang Hoài Viễn căn phòng của ngả ra đất nhị. Hơn nữa ngủ rất nhẹ. Một mực cảnh tỉnh toàn. Sợ Đường Ngọc Phân còn có động tác tiếp theo. Bất quá có lẽ Đường Ngọc Phân đối với kế hoạch của mình lòng tin 10 phần đi. Một đêm gió êm sóng lặng. Cái gì đều không phát sinh. Chỉ ngoại trừ cách vách hai người. Nửa đêm lúc tỉnh. Hai người phát hiện sự tình bại lộ muốn chạy trốn. Lại bị lục mặt một tay một cái cho sách trở về. Lại một người thưởng một cái thiết xa trường. Xích thành gặp nhau hai người. Lần nữa dây dưa triển miên miên đến trời sáng. Cho đến một đám nữ tướng tới gây chuyện. Hai người này cũng còn không tỉnh đây lục mặt thậm chí còn thân thiết địa giữ lại môn. Chẳng qua là khép hờ. Đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể đẩy ra. Tức giận vô cùng dưới dũng mãnh nữ nhân tới rồi sau. Hung hăng đạp một cước. Nhưng lại đạp cách hư không. Một cách nghiêng liệt thiếu chút nữa ngã xuống đất. Nhìn thấy trên giường cổ quấn quýt xích thành nam nữ. Khuôn mặt nam nhân đối diện môn. Dũng mãnh nữ nhân nhìn đến lại quá là rõ ràng. Chính là cùng nàng ngủ 20 mấy năm nam nhân. Nhất thời lửa giận ngút trời. Đằng đằng sát khí. Triệu Đức Dương. Ngươi một cái tối tâm can vương bát đản. Lại dám cho lão nương cắm sừng. Lão nương cưu rồi ngươi trung niên nam nhân tên là Triệu Đức Dương. Là Diệp Tố Tố cậu ruột. Nhưng kỳ thật cũng là một thê quản nghiêm. Bất kể là công ty hay lại là trong nhà. Quyền tài chính đều nắm ở lão bà hắn trong tay. Triệu Đức Dương mặc dù tâm lý bất mãn. Nhưng lại ngay cả thí cũng không dám thả một cái. Bởi vì hắn là con rể tới nhà. Nhà máy biệt thự đều là Triệu phu nhân nhà. Hơn nữa Triệu phu nhân cha mẹ của cùng địa phương một ít hắc đạo đoàn thể giao tình rất dày cắt. Nếu không phải Triệu phu nhân dáng dấp thật sự là có chút một lời khó nói hết. Lúc trước cũng không khả năng hội vừa ý hình dáng không đặc biệt gì Triệu Đức Dương. Triệu phu nhân cha mẹ sở dĩ lựa chọn Triệu Đức Dương. Đồ đúng là người này nhát gan sợ phiền phức. Có thể trấn áp ở. Tài sản miễn cưỡng tính toán rõ ràng bạch. Lại có là đồ hắn loại. Là Triệu phu nhân nhà nối dõi tôn đường. Cũng cho nên Triệu Đức Dương mấy năm nay mặc dù có tạc tâm. Nhưng lại sườn sốt không cái đó tạc đảm. Ở lão bà trước mặt khom lưng khủy gối. Thận trọng từ lời nói đến việc làm. Kia nghĩ đến. Đàng hoàng hơn nửa đời người nam nhân. Già rồi. Lại ăn tim gấu mật báo. Cho Triệu phu nhân đeo lớn như vậy bị cắm sừng. Tính tình nóng nảy Triệu phu nhân nơi nào nhịn được. Xông lên liền níu lấy còn ngất xỉu toàn Triệu Đức Dương. Ca ca mấy bạt tai tử. Triệu Đức Dương miễn cưỡng đau tỉnh. Mở mắt ra liền nhìn thấy nhà mình cọp cái bánh nướng tử mặt. Sau lưng nhất thời phát rét. So với nhìn thấy lục mặt còn run sợ trong lòng. Phu nhân ta là oan uổng ta cái gì đều không. Triệu Đức Dương lớn tiếng kêu oan. Hắn là thật oan a, nếu là cùng trên giường hồ ly tinh làm cái gì bị lão bà vả bạc tai cũng đáng. Nhưng hắn thực sự cái gì cũng không làm, quần đều không phải là hắn cởi còn muốn lừa gạt lão nương. Cởi hết sạch ngủ ở trên một cái giường. Ngươi đặc biệt con mẹ nó cái gì cũng không làm. Ngươi phía dưới món đồ kia là phế ngươi làm lão nương giống như ngươi ngu xuẩn Triệu Đức Xương ngươi ăn lão nương uống lão nương ở lão nương ngươi người không có lương tâm đồ vật. Lão nương cưu rồi ngươi Triệu phu nhân một câu cũng không tin. Nàng chỉ tin vào hai mắt của mình. Nhất là nhìn thấy Giao Tế Hoa kia mị hoặc mặt của cùng vóc người. Ngay cả nàng một nữ nhân đều nhìn đến nhiệt huyết sôi trào. Người đàn ông nào nhịn được đánh chết ngươi một cái hồ ly tinh đều lên cho ta. Quấy nhiễu hoa mặt của nàng. Nhìn nàng còn dám hay không câu dẫn lão nương nam nhân một đám giống như lão bản nương dũng mãnh các nữ tướng. Tuân lệnh sau ùa lên. Giống như Nga hổ đánh dê một dạng vây tiểu dương cao giống vậy Giao Tế Hoa. Không muốn quấy nhiễu mặt của ta, ta không nhận biết vị tiên sinh này, ta không hề làm gì cả. Giao Tế Hoa nhu nhược không giúp thanh âm. Có thể làm cho đàn ông sinh lòng thương tiếc. Nhưng lại sẽ để cho nữ nhân càng chán ghét. Các nữ tướng không chỉ có không thu tay lại. Ngược lại còn ra tay càng ngoan lệ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 36 chương 1055 thần trợ công Lục Mặc cùng Tang Hoài Viễn Miêu ở trong phòng nghe cho khí hí. Triệu phu nhân thật là thần trợ công vậy nhưng là. Triệu phu nhân lời kế tiếp. Lại tiết lộ một cái tin tức trọng yếu. Triệu Đức Xương, đừng tưởng rằng ngươi con tiện nhân kia muội muội bây giờ là Diệp gia đại thiếu phu nhân. Ngươi cách đuôi là có thể lên ngày. Lão nương nói cho ngươi biết. Nơi này là Vịnh Đảo. Triệu Đức nhàn tiện nhân kia ở hơn. Cả. Lại có thể chịu. Tay cũng đừng nghĩ đưa đến lão nương cái này đến Triệu Đức nhàn tiện nhân kia sinh ra tiểu tiện nhân. So với mấu cầu còn tiện. Khiến mấy chục nam nhân lên. Mang thai giá trùng cũng không biết là ai loại. Đừng tưởng rằng tiểu tiện nhân kia đi Mỹ quốc nạo thai. Là có thể thần không biết dược không hay ta nhổ vào. Loại này chuyện xấu ta ở Vịnh Đảo đều biết. Lão nương còn biết Diệp Tố Tố tiểu tiện nhân kia được bệnh đường sinh dục. Cả đời đều không chỉ hết. Loại này vừa bẩn vừa quá lẳng lơ con mẹ nó luôn đồ đê tiện. Còn dám xem thường nữ nhi của ta lão nương con gái so với tiểu tiện nhân kia cường mấy trăm lần Triệu phu nhân hỏa lực mười phần. Thù mới cộng thêm hận cũ. Mái trèo Tố Tố mẹ con cách trước đến sánh nước bẩn trong. Coi như cách một cái hải. Nhưng Triệu phu nhân cùng Diệp Tố Tố mẹ Triệu Đức Nhàn. Vẫn có đã từng cô tẩu mâu thuẫn. Hơn nữa mâu thuẫn vô cùng kịch liệt. Triệu Đức Nhàn coi thường Triệu phu nhân thô bỉ cùng xấu xí. Diệp Tố Tố cũng giống nhau coi thường giống như Triệu phu nhân hai cô con gái. Thậm chí ở bên ngoài còn hết sức chối mình và hai cái biểu muội quan hệ thân thích. Lần này cũng làm Triệu phu nhân làm phát bực rồi. Cũng chính là không ở cùng một chỗ. Nếu không lấy Triệu phu nhân bạo nổ tính khí. Nàng có thể mang một đám nữ tướng đánh chết vậy đối với tiện nhân mẹ con Triệu Đức Xương mặc dù uất ức. Nhưng hắn đối với Diệp Tố Tố mẹ con vẫn là rất coi trọng. Nghe được Triệu phu nhân ô ngôn uế ngữ. Bất mãn nói phu nhân chuyện này cùng Đức Nhàn Tố Tố các nàng không liên quan Triệu phu nhân một cách bạc tai mạnh tử xoay lại đi. Ngươi dám nói không phải là bởi vì Diệp gia phát đạt. Cái đuôi liền kiều ngày lúc trước Diệp gia không phát đạt lúc. Ngươi so với cậu đều nghe lời. Bây giờ cánh cứng cắp rồi đúng không hử Diệp gia coi là cái thứ chó má gì. Già là cướp gà trộm chó lão nơ côn. Tiểu nhân là làm bộ biểu tử đồ đê tiện. Ngươi sau khi cho lão nương yên ổn đợi ở nhà. Không cho phép gặp lại sau người Diệp gia. Nếu dám đem bệnh ai độc mang về. Lão nương thọc ngươi một đao Triệu Đức Xương mặc dù bị đánh thở mạnh cũng không dám. Nhưng chuyện liên quan đến thân muội tử thân ngoại sinh danh dự. Hay lại là tráng khởi lá gan biện bạch. Ngươi chớ nói bậy bạ. Diệp gia xuất thân danh môn. Gia giáo rất nghiêm. Tại sao có thể có bệnh ai độc mà chó má danh môn. Lão nương nhìn là sướng môn mới đúng. Bằng không làm sao dưỡng ra một tổ nam đạo nữ sướng đồ đê tiện. Tự nhìn nhìn báo chí đều đăng. Diệp gia tam công tử được bệnh ai. Len lén chạy đến đất liền đi chữa bệnh. Hừ, giấy không thể gói được lửa. Tất cả đều khiến nhân chọc Triệu phu nhân có chuẩn bị mà đến. Mang hơi cả bên kia báo chí ném tới Triệu Đức Xương trước mặt. Nàng cũng là sáng sớm thấy, tâm tình tốt phải nhường phòng bếp chuẩn bị phong phú bữa ăn sáng, chuẩn bị ăn một bữa tốt đẹp. Kia nghĩ đến mỹ thực còn không có xuống bụng, lại thấy được nhà mình đàn ông chuyện xấu, Triệu phu nhân trong cơn tức giận nắm hai phần báo chí liền xông lại tính sổ. Qua báo chí bắt mắt tựa đề cùng với Cao Thanh không đánh số tấm hình, coi như Triệu Đức Xương không nghĩ tin tưởng, có dám chỉ đành phải tiếp nhận sự thật. Hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Diệp Nguyên Hảo hắn qua lại mấy lần, rất tốt tiểu tử, thế nào lại là lang thang đồ đây? Thua thiệt hắn lúc trước còn muốn nhờ cô em làm mai mối, nắm lớn nhất thanh tú tiểu nữ nhi gả cho Diệp Nguyên Hảo đây. Triệu Đức Xương sau lưng một trận phát xét. Thật may, thật may, thật may Diệp Nguyên Hảo coi thường hắn khoe nữ. Cảm tạ Diệp Nguyên Hảo không lập gia đình ăn nhé. Nơi này đại động tính, sớm kinh động những phòng khác người. Trên căn bản là tang hoài viễn khảo sát đoàn đoàn viên, còn có chính là địa phương chính phủ tiếp đãi quan chức. Nhìn thấy đằng đằng sát khí một đám nữ tướng, tất cả mọi người không giải thích được. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 36 chương 1056 lại thọt một đao phu nhân. Ta thật là oan uổng, ta đều không có đặt căn phòng. Không tin ngươi có thể đi tra. Triệu Đức Xương tỉnh táo lại, chỉ ra rõ ràng nhất chỗ sơ hở. Căn phòng là tối hôm qua kia tên sát tinh đàn ông, hắn coi như thật muốn vùng trộm, luôn không khả năng ngu đến mức ở khác nhân căn phòng làm bậy. Chứ không phải là ngươi đặt căn phòng của Triệu phu nhân cũng nghĩ đến tầng này. Nửa tin nửa ngờ, thật không phải là ta đặt. Ta tối hôm qua uống say, căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Nhất định là có nhân hãm hại ta. Phu nhân, nhiều năm như vậy ta đối với ngươi trung thành như một, lòng này chứng giám ánh trăng. Triệu Đức Xương thề thề, lời thề son sắt. Triệu phu nhân càng tin tưởng thêm vài phần. Căn phòng này thật là Lục tiên sinh. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Địa phương chính phủ tiếp đãi quan chức đi tới, vô cùng ngạc nhiên. Mỗi căn phòng đều là hắn tự mình an bài. 506 rõ ràng là Lục Mặc. Làm sao biết làm thành như vậy? Lục Mặc cùng Tang Hoài Viễn trao đổi ánh mắt. Hai người đẩy cửa ra, mặc trên người áo ngủ, mặt đầy đôi mắt còn díp lại buồn ngủ lim dim. Ngáp hỏi làm sao như vậy, làm ồn đã xảy ra chuyện gì? Tang Hoài Viễn đến gần nhiều, tài làm bộ thấy được Triệu phu nhân bọn họ. Kinh ngạc hỏi đây là chuyện gì xảy ra? Triệu tổng, ngươi tối hôm qua cùng phu nhân nghỉ ngơi được như thế nào đây? Cái này mấy người nữ nhân tới làm gì? Triệu phu nhân bén nhảy bắt được phu nhân hai chữ, cố nén lửa giận. Chỉ trên giường Triệu Đức Xương lễ phép hỏi ngươi nói Triệu tổng là hắn? Dĩ nhiên, ta ở bên này cũng chỉ nhận biết một cách Triệu tổng mà. Tang Hoài Viễn khẽ mỉm cười thuyết, còn dùng ánh mắt hỏi tiếp đãi quan chức, làm bộ mặt đầy mộng ép. Có thể tiếp nhận đời quan chức, thật ra thì đầu óc cũng mơ hồ. Sáng sớm làm như vậy vừa ra, hắn cũng không phải là xe lúc hôm, làm biết mới là lạ. Ngươi nói Triệu phu nhân là nàng? Triệu phu nhân vừa chỉ bị vây đánh được chỉ còn một hơi Giao Tế Hoa. Giao Tế Hoa hoa dung nguyệt mạo đã hủy được, hoàn toàn thay đổi, thoi thóp địa nằm ở trên giường. Tang Hoài Viễn mắt liếc, xấu hổ địa liêm đầu qua. Bên cạnh Lục Mặt nói không thấy rõ, bất quá tối hôm qua Triệu phu nhân rất trẻ tuổi xinh đẹp. Đúng rồi, Triệu phu nhân còn rất có thể làm, đi làm thêm Triệu tổng thư ký đây. Tang Hoài Viễn bổ sung nói, đúng, tối hôm qua Triệu tổng uống rượu quá nhiều, muốn cùng phu nhân ở quán rượu nghỉ ngơi, nhưng quán rượu không phòng trống đang lúc rồi. Ta sẽ để cho Tiểu Lục nắm gian phòng của hắn nhường cho Triệu tổng cùng phu nhân. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra không? Chuyện này ta không nhận biết các ngươi, là ngươi đem ta chộp tới, ta là oan uổng. Triệu Đức Xương vừa tức vừa sợ, lạc giọng kêu oan. Không ai có thể tin tưởng hắn. người ta tang phó thị trưởng trèo đèo lội suối để hãm hại ngươi một cái vắt con vô dụng ăn no dối, việc rõ ràng chính là cái này vắt con vô dụng bị lão bà áp chế quá lâu. Muốn mượn cơ hội ăn vùng mà còn chết không thừa nhận. Lão nương đánh chết ngươi, tức giận Triệu phu nhân giống như dáng vóc to đạn đại bác một dạng nhào tới trên giường. Nhéo Triệu Đức Xương quyền đấm cước đá. Bàn về sức chiến đấu. 10 Triệu Đức Xương đều không phải là Triệu phu đối thủ của người. Mọi người chỉ nghe ruột khóc sói chu tiếng kêu thảm thiết. Không hẹn mà cùng lui ra khỏi phòng. Nắm không gian để. Lại cho đôi vợ chồng này. Lục Mặc Tinh mắt địa nhìn thấy trên đất hai phần báo chí. Trong đó một phần lên bắt mắt tựa đề. Khiến hắn sầm mặt lại. Nhặt lên báo chí chất vấn tiếp đãi quan chức. Hoàng Bộ trưởng. Đây là chuyện gì xảy ra, chúng ta mới đến ngày thứ nhất. Làm sao lại có người ác ý tát nước dơ tiếp đãi quan chức thấy rõ tựa đề. Sắc mặt càng thêm khó coi. Thầm mắng cậu tử ăn cướp chó. Thả là Triệu Đức Xương tấm hình. Tựa đề lại lấy đất liền cao quan. Rõ ràng cho thấy muốn bác người nhãn cầu. Bây giờ cậu tử vì hài hước. Lương tâm cũng để cho cậu ăn thật xin lỗi. Đây là chúng ta nghiêm trọng không làm tròn bổn phận. Xin yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ trong vắt tang phó thị trưởng danh dự. Buổi chiều liền tổ chức hội chiêu đãi ký giả. Nắm cái này khởi ô long bắt kẻ thông dâm sự kiện nói rõ ràng tiếp đãi quan chức lập tức tỏ thái độ. Thái độ vô cùng thành khẩn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 36 chương 1057 heo đồng đội xảy ra lớn như vậy ô long sự kiện. Địa phương chính phủ không dám lười biếng. Không chỉ có triệu khai hội chiêu đãi ký giả. Giải thích chân tướng của sự tình. Thậm chí còn ở vịnh đảo lớn nhất qua báo chí đăng báo trong vắt. Chỉ ra phòng khách sạn số hiệu. Cùng với chuyện đã xảy ra. Hơn nữa Triệu Đức Xương cùng Giao Tế Hoa lai lịch đều cho đào cách lộn trồng vó lên trời. Ngay cả quần tộc đều không thừa rồi. Nhất là Triệu Đức Xương cùng hơn cả Diệp ra quan hệ. Cùng với Giao Tế Hoa đến từ hơn cả. Hơn nữa còn quá mức tặng cho Diệp ra khoảng thời gian này bát quái. Diệp Nguyên Hảo Hy Tân Văn, Vịnh Đảo Chính phủ cổ động tuyên truyền một cách lần. Hơn nữa ở phía sau đưa ra nghi ngờ. Tin đồn Diệp gia lão phu nhân Đường Ngọc Phân nữ sĩ. Xuất thân danh môn. Quen thuộc đi học. Đích thân dạy dỗ. Nhưng vì sao hai cái tôn tử tôn nữ đều tính dâm là từ nhỏ thường nghe thấy, hay lại là cơ nhân đột biến nhắc tới vịnh đảo chính phủ sắc bén cùng lời nói ác độc. Nhưng là tương đối nổi danh. Địa phương chính phủ quan viên không giống còn lại chính khách như vậy chú trọng danh tiếng. Dù là dẫn đến muốn giết người. Ở trước mặt công chúng vẫn sẽ mặt mỉm cười. Nói chuyện như một xuân phong. Không thể mất thân phận. Nhưng vịnh đảo nơi này chính khách nhưng xưa nay không chú trọng mặt mũi cùng danh tiếng. Trường hợp chính thức chửi bậy. Thậm chí ra tay đánh nhau là chuyện thường xảy ra. Đăng báo mắng người đã là tương đối uyển chuyển rồi. Triệu Đức Xương cùng một tên hơn. Cả. Giao Tế Hoa xuất hiện ở Lục Mặc trong phòng của. Ngày thứ hai lên tiêu đề. Còn quan rồi đất liền cao quan danh tiếng. Chợt nhìn lại là ô long. Nhưng vịnh đảo chính phủ đương nhiên vẫn là ăn chay. Không bao lâu bọn họ liền tỉnh ngộ lại. Lại phái nhân đi thăm dò cha. Lấy Triệu Đức Xương loại này ngu xuẩn thủ đoạn. Tự nhiên để lại rất nhiều dấu vết. Địa phương chính phủ cũng không có phí quá lâu liền tra xét cái rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa tìm hiểu nguồn gốc. Tra được Đường Ngọc Phân trên đầu. Lại vừa phân tích liền cho ra Đường Ngọc Phân muốn hãm hại Tang Hoài Viễn sắp tâm. Đến lúc này nhưng chọc giận địa phương chính phủ. Ngươi một cái lão yêu bà muốn hại nhân không biết được ở nhà mình địa bàn muốn chết hết, lần này tới lần khác phải đợi Tang Hoài Viễn tới địa bàn của bọn họ mới đồng thủ. May Tang Hoài Viễn người bên cạnh cơ trí. Nếu không khiến cái này lão yêu bà thành công. Bọn họ như thế nào cùng đất liền chính phủ giao phó lão yêu bà có ý muốn gây ra vịnh đảo cùng trong nước mâu thuẫn. Lòng dạ thật to xấu. Chính là một cái Diệp gia mà thôi. Lại to gan lớn mật. Hừ, không chỉnh chết ngươi một cái lão yêu bà, kết quả là. Đường Ngọc Phân không giải thích được hả. Cứ như vậy đắc tội vịnh đảo chính phủ. Chết oan nàng. Thật ra thì Đường Ngọc Phân căn bản không khiến Triệu Đức Xương ở quán rượu động thủ. Ý của nàng là đang ở đi thăm trong lúc. Tìm đúng máy sẽ hạ thủ. Tận lực không nên cùng chính phủ đối nghịch. Đường Ngọc Phân tự biết mình. Bằng nàng điểm này của cải. Nơi nào đắc tội nổi Vịnh Đảo chính phủ cũng không sợ đối thủ giống như thần. Chỉ sợ heo đồng đội. Triệu Đức Xương đồ bớt chuyện. Hơn nữa đối với chính mình chất mật tự tin. Thấy phải đi ra ngoài làm quá phiền toái. Trực tiếp ở quán rượu nhiều phương tiện. Sau đó chỉ có thể nói. Đường Ngọc Phân là vận xui trên người. Không tìm đường chết thì không phải chết gặp lục mặt rồi. Nếu không Triệu Đức Xương hay lại là sẽ thành công. Lần này. Hừ. Cả. Diệp gia vốn đang không có danh tiếng gì. Vịnh Đảo có rất nhiều người đều chưa nghe nói qua. Nhưng bị Vịnh Đảo chính phủ lực mạnh tuyên truyền. Vì vậy trong một đêm, Diệp gia nổi danh. Cơ hồ Vịnh Đảo người người đều biết. Cái đó làm cửu tàng thuốc sán Diệp gia. Ra một được mệnh ai đích tôn tử. Còn có một cùng mấy trăm nam nhân lêu lổng. Mang thai lão tử cũng không biết là cái nào giá chủng. Hơn nữa cũng phải bệnh ai tôn nữ. Diệp Tố Tố bệnh đường sinh dục. Ở Vịnh Đảo chính phủ có ý dưới sự dẫn đường. Cũng bị truyền thành bệnh ai. Hơn nữa còn toàn thân đều nát không còn hình dạng. Ra ngoài cũng phải đối mặt nạ cái loại này. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 36 chương 1058 Diệp gia nguy cơ giao tiếp. Diệp gia tân văn trong lúc nhất thời bay đầy trời. Dân chúng nhai cây cao. Nghị luận Diệp gia bát quái. Tinh thần gấp trăm lần. Một gia đình liền với ra hai cái bệnh ai người mắc bệnh còn lại mấy cái chỉ sợ cũng sẽ không quá an toàn rồi. Diệp gia ở Vịnh Đảo trong mắt người thành một tòa độc ồ. Người nào cùng Diệp gia làm hàng xóm thật là khổ tám đời. Nhà bọn họ nóc nhà trong không khí đều có bệnh ai độc đi. Đây là Vịnh Đảo dân chúng đối với Diệp gia tổng kết. Nói tóm lại, Diệp gia thành nhăn nhíu bẩn thỉu dâm đại sứ hình tượng từ. Hơn nữa vốn là còn nghĩ Diệp gia lục huyên để trở thành tốt nhất con rể người được đề cử những hào môn đó. Tự động mái chèo nhà bỏ đi. Còn ai dám nắm gả con gái đến người ta như thế cũng không phải là mẹ vẻ nuôi tang hoài viễn đầu này cũng cùng đất liền chính phủ liên lạc. Giải thích nơi này ô long sự kiện. Khảo sát tiếp tục tiến hành. Tang hoài viễn cũng càng thêm cảnh giác. Không dám buông lòng chút nào. Lục mặt đối với Diệp Nguyên Hảo được hy cùng một vô cùng nghi ngờ. Mơ hồ cảm thấy có chút mờ ám. Thậm chí còn cảm thấy cùng Diệp Thanh Thanh nha đầu kia có liên quan. Tang Hoài Viễn lại cảm thấy hắn suy nghĩ nhiều quá. Đường Ngọc Phân thích nhất làm bộ làm tịch. Nàng dưỡng ra tôn bối. Tự nhiên cũng theo nàng. Ở bên ngoài mỗi một người đều rất biết sắp xếp. Nhưng âm thầm lại hoàn toàn bất đồng. Diệp Nguyên Hảo một mực ở nước ngoài sinh hoạt. Bên kia bầu không khí tương đối cởi mở. Nhiễm bệnh ai cũng không kỳ quái. Thanh Thanh nàng một tiểu nha đầu sợ rằng ngay cả Hy là vật gì cũng không biết. Làm sao có thể sẽ đi hãm hại Diệp Nguyên Hảo. Lục mặt khẽ mỉm cười một cái. Không nói gì. Nhưng trong lòng nhưng ở oán thầm. Nha đầu kia tuổi là không lớn. Nhưng biết gì đó cũng không ít. Một cách tinh quái. Tuyệt đối biết rõ bệnh ai là cái gì. Bất quá. Bất kể là chuyện gì xảy ra. Diệp Nguyên Hảo đột nhiên tra ra bệnh ai. Hơn nữa Vịnh Đảo chính phủ cách này vừa ra. Tuyệt đối cho Đường Ngọc Phân lôi đình nhất kích. Hơn nữa Lục Mặc còn cố ý đi địa phương tiệm thuốc nhìn quả nhiên không ra hắn đoán cửu tàng thuốc sán đều hạ giá. Phân Mỹ lần nữa mất đi Vịnh Đảo thị trường. Thật đúng là bệnh ai đột đưa tới huyết án đây cũng không biết Đường Ngọc Phân bây giờ là hà tâm tình hơn. Cả Đường Ngọc Phân sắc mặt tái xanh. Từ trước đến giờ mang theo từ thiện nụ cười gương mặt. Đen tựa như mặt một dạng ánh mắt ác liệt. Trong phòng áp suất thấp. Làm cho tất cả mọi người cũng không dám lên tiếng. Trong căn phòng đứng là Diệp gia rất nhiều bọn tiểu bối. Chỉ cần ở hơn. Cả. Toàn bộ đều đến. Ngoại trừ ở nông thôn nghỉ ngơi Diệp Tố Tố. Tất cả mọi người vô tình hay cố ý khoảng cách Diệp Nguyên Hảo một khoảng cách. Thà chen chúc một chút. cũng không cần cùng đã bắt đầu nát tay nát chân Diệp Nguyên Hảo chung một chỗ. Diệp Nguyên Hảo tâm lý tựa như đao vặn một dạng, trên mặt lại gắng gượng giữ vững bình tĩnh. Hơi cúi đầu, lắng nghe Đường Ngọc Phân khiển trách, trong lòng hận ý sâu hơn. Diệp Thanh Thanh, Thỉnh Tâm Lan cho hắn chờ đợi lập tức tổ chức hội chiêu đãi ký giả. Trong vắt Nguyên Hảo chỉ là có chút gì ứng mà thôi. Tất cả mọi người đều tham gia. Ta bất kể các ngươi ở nhà như thế nào, ở bên ngoài coi như là diễn xuất, cũng phải cấp ta giả bộ huyên hữu để cung bộ dáng. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Đường Ngọc Phân lạnh lùng, ánh mắt quét qua chỗ, không khỏi nơm nớp lo sợ, thở mạnh cũng không dám. Nguyên Hảo ngươi cũng giống vậy. Tổ chức hội chiêu đãi ký giả sau, phải đi Mỹ Quốc chữa trị. Trên tay công việc di căn cho Nguyên Tụ. Đường Ngọc Phân lôi lệ phong hành, rất nhanh liền có quyết định. Một vị cùng Diệp Nguyên Hảo bộ dáng tương tự, nhưng càng lộ ra dương quang một ít đích nam tử trẻ tuổi, hướng Diệp Nguyên Hảo gật đầu một cái. Vị này chính là Diệp gia xếp hàng hàng lão nhị đích tôn tử Diệp Nguyên Tu, cũng là Diệp Nguyên Hảo thực lực mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh một trong. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 36 chương 1059 phát thể độc. Diệp Nguyên Hảo ánh mắt yên tĩnh, nhưng trong lòng lại tựa như ở trong chảo dầu dày vò, cảm giác một dạng một chút cũng không dám biểu lộ ra. Diệp Nguyên Tu là Diệp Tố Tố thân ca ca. Diệp Nguyên Hảo cùng Diệp Tố Tố quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng cùng với Diệp Nguyên Tu lại rất đạm mạc. Nhiều lắm là chẳng qua là ở Đường Ngọc Phân trước mặt duy trì mặt mũi khách khí mà thôi. Hắn tân tân khổ khổ vừa mới có chút khởi sắc đất liền thị trường, nhưng bây giờ muốn hai tay dâng tặng cho Diệp Nguyên Tu. Diệp Nguyên Hảo trái tim đều đang chảy máu, nhưng hắn chỉ có thể nhịn. Nếu không Đường Ngọc Phân tuyệt đối sẽ đem hắn đày vào lãnh cung. Toàn bộ nghe bà nội. Diệp Nguyên Hảo kịp thời tỏ thái độ. Đường Ngọc Phân hài lòng gật đầu. Cái này lão tam mặc dù không phải là trong tôn bối có thể làm nhất, nhưng thắng đang nghe lời. Nàng hội đem hết toàn lực bỏ tiền chữa đứa nhỏ này. Nàng vừa nhìn về phía một mực không lên tiếng đại nhi tức Triệu Đức Nhàn. Mặc dù không là rất hài lòng đại nhi tức bình thường xuất thân, nhưng cũng may đại nhi tức bụng không chịu thua kém, bản thân cũng còn có thể phạm. Đường Ngọc Phân cũng dần dần tiêu mất thành kiến, nắm trưởng nhà đại quyền rời đi một tí cho đại nhi tức. Nói thí dụ như lần này hành động trả thù, Đường Ngọc Phân liền khiến Triệu Đức Nhàn đi làm rồi sau này kết thúc công việc. Vốn cho là không sơ hở tí nào, nhưng lại làm thành lạn vĩ lâu vậy ô long sự kiện, thậm chí còn đắc tội Vịnh Đào chính phủ. Nếu không phải xem ở mấy cái tôn tử mặt mũi của, Đường Ngọc Phân hận không được bây giờ liền nghỉ cái này ngu xuẩn phụ tư việc nhiều hơn là thành công gì đó. Sau khi một ít không ra hồn quan hệ thông ra, cũng không cần lui tới, để tránh ngã chúng ta Diệp ra danh tiếng. Đức Nhàn, ngươi khoảng thời gian này cực khổ, công việc trên tay rời cho ngươi nhị để muội, ngươi nghỉ ngơi cho khỏi đi. Đường Ngọc Phân một câu đều không khiển trách, nhưng khi người cả nhà trước mặt tháo Triệu Đức Nhàn quản gia quyền, so với đánh nàng một bạt tai còn mất thể diện. Triệu Đức Nhàn mặt đỏ bừng lên, cố nén làm nhục đáp ứng. Diệp Nguyên Hảo tâm lý lại không cao hứng nổi, so với không đáng kể quản gia quyền, hắn càng muốn nội địa thị trường quyền quản lý. Coi như đại phòng hay lại là chiếm tiện nghi lớn rồi. Hồi lâu không có lộ diện Đường Ngọc Phân ở Diệp gia bấp bênh đang lúc, lại một lần nữa xuất hiện ở đại chúng trước mặt. Nàng bước đầu tiên chính là tổ chức hội chiêu đãi ký giả trong vắt Diệp Nguyên Hảo tin đồn. Nội địa có người áp ý vu khống hãm hại. Cháu của ta chẳng qua là cảm mạo đi bệnh viện xin chữa bệnh mà thôi. Làm sao lại trưởng thành bệnh ai rồi hả, thật là hoang đường hết sức. Mọi người nhìn cho kỹ, cái này kiểm tra đan lên tên gọi Diệp Hảo, cùng cháu của ta chinh lịch một cái chữ. Đường Ngọc Phân bắt được Diệp Nguyên Hảo tên giả, lời thề son sắt địa bảo chứng Diệp Nguyên Hảo cơ thể hết sức khỏe mạnh. Ta Đường Ngọc Phân xuất thân danh môn, từ trước đến giờ chú trọng cam kết, ở chỗ này thề, cháu của ta Diệp Nguyên Hảo không có lây bệnh ai. cháu gái Diệp Tố Tố dĩ nhiên cũng không có. Như có nói xạo. Để cho ta Yểu Thọ đối với một cái gần tuổi thất tuần lão thái thái mà nói. Yểu Thọ có thể nói tương đối độc. Đường Ngọc Phân ngay trước mọi người phát như vậy thề độc. Ngược lại vãn hồi không ít danh tiếng. Dân chúng nửa tin nửa ngờ. Cảm thấy Diệp gia có lẽ thực sự bị người gài tang vật hãm hại đây. Đường Ngọc Phân giao tiếp các biện pháp làm vô cùng đúng chỗ. Lại vừa là hội chiêu đãi ký giả. Lại vừa là đăng báo thanh minh. Cuối cùng còn trước mặt mọi người thiếp thuốc sán. Một loạt kinh doanh thủ đoạn hiệu quả rất rõ ràng. Dù sao cũng là cửa hiệu lâu đời rồi. Cửa tàng thuốc sán tiêu thụ dần dần ấm trở lại. Mặc dù không bằng lúc trước. Nhưng ít nhất đang từ từ hồi thăng. Đường Ngọc Phân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có thừa lực xử lý chuyện nhà rồi. Diệp Nguyên Hảo đưa cho Mỹ Quốc bí mật chữa trị. Nội địa thị trường đổi thành Diệp Nguyên Tu. Diệp Tố Tố ở nông thôn nghỉ ngơi. Hết thảy đều từ từ bước vào quỹ đạo. Diệp Thanh Thanh một mực đều chú ý tới Diệp gia động tĩnh. Thập phần thất vọng. Không nghĩ tới đều như vậy. Đường Ngọc Phân lại còn có thể xoay ngược lại. Quả nhiên là thủ đoạn tàn nhẫn lão yêu bà. Lão phu nhân bên này cũng nhận được tin tức. Đường Ngọc Phân phái một cái khác tôn tử tới Bình Giang. Diệp Thanh Thanh ánh mắt sáng lên. Hưng phấn.